Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Ngô Tuyết. Và câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng 45 phút. Hy vọng rồi quý vị sẽ dành thời gian đón nghe hết tập truyện này cùng Thuận nhé. Bảy tám người làm đang ngồi bên mâm cơm chiều cười nói vui vẻ thì bỗng im bặt. Vì đâu đó phía trước sân nhà phát ra những âm thanh lạ. Nghe tựa có thứ gì rồi tõm xuống mặt nước phẳng lặng. Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt ngừng đũa, lắng tai nghe ngóng, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Giây lát họ chẳng nghe động tĩnh gì nên tiếp tục ăn nốt bữa rồi tranh thủ vén xéo nghỉ ngơi. Khi ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ chiếc đèn khí vụt tắt, khoảnh khắc bóng tối thực sự bao trùm không gian của ngôi nhà, thì tiếng ngáy đều đều bắt đầu thi nhau rền vang. Duy chỉ có một người vẫn nằm thao thức, mỗi khi vừa ngả lưng là bản thân giống bao người khác liền chìm vào giấc ngủ. Thế mà chẳng hiểu sao đêm nay, ông Cải chẳng chọc mãi không ngủ được, sợ bật đèn đóm làm những người khác thức giấc. Ông nhón chân tiến lại chỗ cửa bếp, lối hướng ra sân, tay lần mò vạt áo lấy bao thuốc, định bụng hút hết điếu sẽ trở về giường. Đột nhiên ở giếng nước trước sân nhà vang lên một tiếng tóm, xua tan bầu không khí tĩnh lặng. Ngỡ là ai đó đặt cái gầu bất cẩn nên nó rơi xuống giếng, ông Cải tặc lưỡi. Thế nào sáng mai á, cả bọn cũng nhốn nháo đổ thừa nhau cho xem. Ông vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng quẫy đạp nước dữ dội, tiếng phụ nữ khóc lóc ỉ ôi. Biết đấy là thứ không sạch sẽ, ông run rẩy toan tìm lối trở về giường. Nhưng mới vịn tường đứng dậy, bên tai lại vang vẳng giọng cười the thé, kèm lời mời gọi gai người. Chạy đi đâu? Mày mau nhảy xuống đây chơi chung nào. Nghe xong câu nói ấy, ông Cải như bị thôi miên, người đờ đẫn hóa vô tri. Ông từ từ tháo then cửa chậm rãi bước ra ngoài. Thấy một cô gái thân hình trắng toát, ngồi vắt vẻo trên miệng giếng vuốt mái tóc đen ướt nhẹp. Lúc khoảng cách giữa đôi bên còn tầm vài bước chân, cô gái cười nghiêng ngả, rồi nhảy phát khỏi thành giếng, tính lao tới nắm lấy tay ông kéo tuột xuống giếng. Chợt phía sau cô ta xuất hiện một cái tay trắng muốt, dài ngoằng. Chớp mắt, nó túm mái tóc dài, lôi nhanh cô gái kia xuống giếng. Ngay khoảnh khắc ấy, ông Cải như thoát khỏi sợi dây trói vô hình, bản thân lao vào nhà đóng cửa đánh rầm. Bị đánh động, mấy người làm tỉnh giấc, họ đốt đèn cất lời trách móc. Ai mà vô ý vô tư thế, đêm hôm khuya khoắt đi dại thì khẽ để người khác còn ngủ với chứ. Đoàn nhìn sang thấy ông Cải ngồi bó gối quấn chăn, mặt mày tái xanh, mình mày vã mồ hôi liền tá hỏa. Ui, bác Cải, bác sao thế? Mỗi người hỏi một câu làm căn phòng bếp lao sao. Có nhiều người vây quanh. Bây giờ ông Cải mới hoàn hồn, thuật lại cảnh tượng ban nãy mình gặp phải. Nghe kể, một người trong đám nhíu mày hạ giọng. Lẽ nào oan hồn kia muốn kiếm người thế mạng để được siêu thoát? Nếu thật vậy, chắc tôi phải xin nghỉ việc và đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì ông bà Phán trước giờ sống chan hòa, đối đãi với người ăn kẻ ở rất hậu. Thành thử có người tuy trột dạ vẫn ráng giữ bình tĩnh khuyên ngăn. Đừng có kiểu chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm. Nhà người ta đã sầu thảm thế, mình đừng thêm dầu vào lửa khiến mọi việc thêm rối ren. Ta nên trọng cái ơn đối đãi của chủ mà gắng vun vén, đảm việc nhà, việc ruộng vườn cho chủ an lòng, lo việc ở nơi xa. Còn chuyện cái giếng ấy, ta cứ cùng nhau quan sát, kiểm chứng rồi thư thả báo chủ xử lý. Lời nói xô ra chưa kịp chấn an lòng ai, thì một giọng nói lanh lảnh vọng vào. Chúng bay muốn xử lý ai? Theo phản xạ, mọi người la toáng lên, nép rạp về một góc, mắt láo liên nhìn tứ phía nhằm tìm kiếm kẻ cất lời. Họ cứ túm tụm ngồi thế cho tới khi mặt trời lên cao. Ánh nắng ban mai hắt vào mới dám bước xuống giường. Có lẽ sau một đêm đắm chìm trong nỗi sợ hãi, ai nấy đã quyết tâm rời đi. Bởi dẫu biết ông bà Phán sống tốt hơn bao kẻ phú hào khác, nhưng vì thế mà ép mình hằng ngày sống trong nỗi bất an, nơm nớp lo âu, biết đâu còn phải đánh đổi cả tính mạng thì họ không cam tâm. Họ bàn với ông Cải đánh điện báo tin, sau đó thu xếp đồ đạc đợi chủ quay về, ắt sẽ đi ngay. Do cả đêm thức trắng, não căng tựa dây đàn nên ai nấy mệt lử. Không đủ sức đảm việc đồng áng, họ đánh liều tạm gác qua bên, chỉ sát vai lo toan việc nhà. Đoạn ra giếng lấy nước, người nọ đùn đẩy người kia. Hồi lâu, một anh tá điền nuốt nước bọt đánh ực, xung phong lấy nước để xác minh tính thực hư chuyện đêm qua. Ông Cải bảo lấy dây thừng, một đầu buộc ngang hông, một đầu buộc vào gốc cau gần đấy để tránh điều bất chắc. Thấy có thêm nhiều người ra sức giữ, buộc dây giúp mình, anh tá điền an lòng cười tươi. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi cái gầu chạm mặt nước. Tại mặt nước phẳng lì không chút gợn sóng, anh ta nắm đầu dây nhấc lên thả xuống mấy dạo mà mặt nước vẫn chẳng chút biến chuyển, cứ trơ ra như thể hóa băng. Sợ hãi định thu dây thì lạ thay, cái gầu nặng trịch. Anh ta nom xuống dưới, liền thấy xuất hiện hai cái đầu nổi lềnh bềnh, mặt mũi trắng như vôi, hốc mắt đen sâu hoắm đang đuổi quanh cái gầu. Bất ngờ chúng dừng lại chăm chú nhìn anh. Một cái đầu có vẻ mặt nhăn nhó khóc ai oán, còn cái đầu kia ngoác mồm tận mang tai để lộ khoang miệng thâm tím thều thào. Xuống đây, xuống đây. Hình ảnh kinh dị ấy khiến bản thân bủn rủn tay chân, mắt nổ đom đóm lăn đùng ngất xỉu. Đoạn tay anh trao đảo không đứng vững, mọi người khiếp đảm vội kéo giật về phía mình. Sau đó đưa anh tá điền vào nhà xoa dầu đánh gió. Lát sau anh ta tỉnh dậy bàng hoàng kể lại và khuyên họ chớ bén mảng. Sự việc đó càng thôi thúc họ ra đi. Họ buồn bã đưa mắt nhìn quanh, ngắm từng góc nhà, đồ vật, chậu cảnh, lòng dâng trào cảm xúc hỗn độn. Vài người trong số đó bùi ngùi nhớ tới ngày họ theo chân ông bà Phán rời phố thị về quê. Ngày còn ở tỉnh, ông Phán Hòa và bà Thu lấy nhau sinh được hai người con. Đứa đầu lòng đặt tên Thanh Bình, đứa sau là Mỹ Ngọc. Có điều Mỹ Ngọc hình hài không được vẹn nguyên giống anh trai. Bởi năm cô lên 7 chẳng may mắc phải bệnh đậu mùa, khiến hỏng một bên mắt. Cơ thể có nhiều vết sẹo lõm, hằn sâu. Từ đó Mỹ Ngọc hồn nhiên vui tươi ngày nào biến mất, chỉ còn lại một cô bé cau có tự ti. Cô xin mẹ cha thôi học và thường nhốt mình sau cánh cửa phòng. Thường con gái, ông bà Phán quyết tìm thầy tìm thuốc. Ta có, tây có để chữa trị. Tiếc là trời không chiều lòng người, nên buộc Mỹ Ngọc phải chấp nhận sống trong thân xác xấu xí mãi mãi. Ông bà Phán bất lực. Họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dành tình yêu thương lẫn mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Thậm chí nhiều lúc Mỹ Ngọc vô cớ mắng mỏ người làm, cố ý phá hỏng đồ, kiếm chuyện sinh sự với Thanh Bình. Vợ chồng họ cũng ôn tồn vỗ về hòa giải đôi bên, chứ không quở trách cô. Một dạo ông Phán bàn với vợ rằng bản thân nhận thấy con cái đã lớn khôn nên muốn gạt bỏ lợi danh, hưu trí sớm. Vợ chồng về quê mua đất cất căn nhà nhỏ, trồng cây nuôi gà. Lúc trăng thanh thưởng hoa, gió chiều hái trái, đôi bên say sưa nhân thú, chan chứa ái tình. Bà Thu nghe qua thì thích thú vô cùng, nhưng nghĩ kỹ thì băn khoăn nhiều bận. Ông chọn lối an nhàn không ganh đua với đời, tôi lấy làm mừng. Ngặt nỗi đường xá xa xôi, con ăn học một đằng, cha mẹ ở một nẻo ngó chừng bất tiện quá. Phán Hòa hớp ngụm trà đánh qua đánh lại trong miệng, chăm chú nhìn sắc mặt vợ có ý chờ đợi. Sau thấy vợ chỉ ái ngại nhiêu đó, ông cười nói. Thằng Bình á, con mình hiền tính lại ham học. Lâu nay nó ăn ở trong trường chưa hề gây điều tiếng gì hoặc phản nàn lối ăn ở nên chẳng lấy làm lo lắng. Còn ở chuyện đường xá xa xôi thì càng không nên bận lòng. Bởi mỗi dịp cuối tuần, tôi sẽ bảo thằng xế đánh ô tô lên đón. Giao thông thuận tiện, vì thế ngồi xe di chuyển có hơn nửa giờ đồng hồ thôi. Vợ chồng chuyện trò bàn bạc nhiều đêm, sau cùng quyết định dọn về quê sinh sống. Phán Hòa mua ruộng đất, khỏi thợ cất một ngôi nhà, ít khang trang lợp ngói thẫm. Lấy đó làm chỗ sinh hoạt cho gia đình. Cất thêm một dãy nhà ngang làm bếp và nơi ăn ở cho người làm. Vợ chồng ngày ngày trồng bông trồng kiểng ngắm chơi, thi thoảng thong dong thăm đồng ngắm nông phu bạn cày dày công cấy hái, ngắm bếp chiều khói bay nghi ngút. Cuộc sống hạnh phúc yên bình nhiều năm trôi qua như thế. Cho tới một hôm, bà Thu bỗng thấy trong người biến chuyển khác lạ, rồi xuất hiện những cơn ho kéo dài. Nghĩ mình bị cảm sốt nên sai con Muống, đứa hầu gái thân cận, tuổi độ đôi mươi đi nấu nồi lá sông. Thấy vợ dạo gần đây hay chán ăn than mệt, mặt mày nhợt nhạt kém sắc, ông Phán lo lắng khuyên vợ đi khám. Bà Thu nhìn chồng âu yếm, mỉm cười xua tay. Cảm lạnh xoàng thôi, ông đừng quá bận lòng. Quả thật sau tuần trời nằm nhà, bà Thu đã bình phục. Quanh quẩn trong nhà hoài buồn chân, bà muốn dắt con gái đi chùa lễ Phật, tiện thể ngắm cảnh núi non cho thư giãn đầu óc. Dẫu biết mình có lựa lời khuyên nhủ thế nào đi nữa thì chẳng bao giờ Mỹ Ngọc chịu rời phòng. Nhưng bà vẫn ôm hy vọng, gõ cửa phòng chờ đợi. Đứng nhìn cánh cửa im lìm hồi lâu, bà buồn bã quay lưng. Cất tiếng gọi con Muống cắp thúng theo hầu. Còn Mỹ Ngọc, mãi tới lúc nghe bên ngoài không chút động tĩnh mới hé cửa, phóng tầm mắt dõi theo bóng dáng mẹ dần khuất. Trên đường đi, bà Thu gặp một cô gái trẻ tuổi, ngoài đôi mươi, ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Chạnh lòng, bà dừng chân bước lại. Ngước đôi mắt đẫm lệ, cô gái thấy trước mặt mình là một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn vận đơn giản. Tuy tấm khăn lụa trùm đầu che hết khuôn miệng và phần mũi, nhưng vẫn dễ nhận ra đấy là một người đàn bà đẹp, toát cốt cách sang trọng. Cô đưa tay lau mắt, ống tay áo rộng tuột xuống tận khuỷu để lộ làn da trắng nõn. Cô vội đứng dậy sửa trang phục ngay ngắn, cất giọng trong trẻo. Thưa bà, chẳng hay tuệ xảo tôi đây giúp gì được chăng? Lướt tổng thể từ đầu đến chân, lại nghe danh xưng khác lạ, nhắm coi đối phương chẳng kém gì con nhà sang giàu. Ngặt nỗi vì áo rách quần sờn thuộc hạng bần cùng, nên dấu ngọc cũng phai mà vàng cũng non nước. Hình như cô không phải người vùng này. Thưa phải, cha tôi người Tàu, ông ấy làm ăn thua lỗ nên tháo chạy về nước. Trước lúc từ biệt, ông có giao hẹn ngày quay về đón rước hai mẹ con. Chúng tôi năm tháng mỏi mòn ngóng trông, sau nghe một người bạn cho hay, ông ấy vừa về quê hương, đã sớm lập gia đình mới và đã sinh con đàn con đống nếp tẻ đủ cả. Mẹ tôi nhận tin ấy hóa buồn bực uất hận, đầm ốm đau liệt giường. Bà Thu nhíu mày. Rồi sao lang thang đến vùng này? Tuệ xảo nước mắt lưng tròng. Thưa, từ ngày gia cảnh sa sút, tôi thêu thùa kiếm tiền mưu sinh, thuốc thang cho mẹ. Hôm rồi có bà phú thẻ ở vùng này đặt thêu bộ váy áo cho con gái mặc đi lấy chồng. Tôi trong đèn, khom lưng làm ngày làm đêm để giao đúng hẹn. Lúc đem đến thì bà ta bắt ngặt, hăm dọa đủ điều, rồi giữ hàng ép giá từ 10 đồng xuống 1. Bà Thu đâu lạ gì tính nết của phú the nên lắc đầu ngán ngẩm. Thương cho tấm lòng hiếu thảo của cô, bà lấy tờ giấy bạc 20 đồng trao tay kèm mấy lời động viên khích lệ. Tuệ xảo không từ chối nhưng xin bà làm giấy nợ để ngày sau đem trả. Bà Thu tay sửa tấm khăn trùm, miệng cười hiền nói bông đùa. Giấy má gì cô ơi, tôi làm phúc thôi. Nếu cô ái ngại trong lòng thì ngày nào đó đến nhà tôi làm công trả nợ. Dứt lời bà Thu rảo bước rời đi, bỏ mặc Tuệ xảo đứng thẫn thờ. Sực nhớ ra mình chưa hỏi tên người ơn để mai này tìm đến. Cô đuổi theo toan cất tiếng gọi, chợt nghe đứa ở réo gọi chủ. Bà Phán, đợi con với, bà mới ốm dậy sao đi khỏe thế hả? Cô gật đầu lẩm nhẩm hai chữ bà Phán rồi quay người bước ngược hướng. Từ dạo đi chùa về đâu đó hơn tháng trời, bà Thu lại ngã bệnh. Bà sốt và ho nhiều tới nỗi, lồng ngực đau nhức khó thở. Lần này bản thân chủ động bảo ông Phán đưa lên tỉnh thăm khám. Lúc nghe đốc tờ nói bà bị lao phổi ở giai đoạn cuối, với kiến thức y khoa hiện tại thì việc kéo dài sự sống cho bà là rất khó. Hai vợ chồng nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay nhau giữ im lặng suốt quãng đường về. Phán Hòa không chấp nhận bỏ cuộc. Ông ngược xuôi tìm kiếm những bài thuốc hay, ngày ngày xác nấu dỗ dành vợ uống. Tiếc là bệnh tình không thuyên giảm. Một đêm trăng cơn ho hành xác khiến bà Thu chằn chọc mãi không chợp mắt được. Bà mở cửa phòng bước ra sân ngồi thơ thẩn. Nghĩ đến cảnh mình rời nhân thế, bỏ lại chồng phòng đơn gối chiếc, tháng ngày quạnh quẽ u buồn. Nghĩ đến con cái, đứa học hành chưa đâu vào đâu, đứa tự ti với ánh mắt người đời sống thu mình trong bốn bức tường, bà rấm rức khóc. Bất giác bàn tay ấm nóng của chồng đặt lên vai làm bà thảng thốt. Vội quấn khăn che kín nửa khuôn mặt, bà buồn bã hỏi. Sao ông không ngủ? Nhìn hành động lẫn giọt nước mắt đang ướt mi vợ hiền, biết vợ có ý giữ gìn cho mình, ông Phán xúc động ngồi cạnh bên. Cả hai cứ nhìn trời trăng mà không nói lời nào. Hồi lâu bà Thu cất tiếng giải bày tâm sự. Ông còn thương tôi, thương hai đứa nhỏ không? Phán Hòa ngỡ mình làm gì phật ý vợ, giật mình ngó sang. Trời đất ơi, lòng dạ tôi thế nào bà chưa rõ hay sao mà nói năng kỳ vậy? Chỉ chờ chồng nói có thế, bà liền ngỏ ý muốn ông lấy vợ bé để thay mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc chồng con. Nghe vậy ông dãy nảy chối từ, còn tỏ thái độ giận dữ. Bà tính cắt nghĩa dông dài về ý cưới lẽ, nhưng cơn ho ập đến khiến ngàn lời muốn nói ứ động tâm can. Bà ôm ngực nhăn nhó, trợn mắt há miệng chu môi ho sù sụ. Khi cơn ho hành xác đi qua, bà nắm chặt chiếc khăn mùi xoa dính máu thều thào. Tôi giờ như ngọn đèn trước gió. Nếu ông còn trọng cái tình phu thê, thì xin hãy đáp ứng nguyện vọng này cho tôi thỏa lòng ra đi. Đứng trước người vợ hiền bị bệnh tật giày vò làm héo hon, lại nghe lời van nài thê lương chất chứa bao nỗi niềm, ông Phán bối rối bật khóc nức nở. Biết chồng đã mềm lòng, bà Thu mỉm cười chua xót. Sợ thời gian không còn nhiều, bà ngồi viết tâm thư cho hai đứa con yêu rồi cất vào học tủ, định bụng vào phút cuối mới trao tay. Xong xuôi bà cố nhớ tất cả những mối giao hữu để tìm người đức hạnh làm bạn cùng chồng, làm mẹ của các con mình. Vắt óc suy nghĩ mãi mà không chọn được ai, bởi những chỗ ấy toàn là mấy tiểu thư đài các. Họ thừa sức chọn được một tấm chồng xứng tầm, chứ dễ gì sẵn lòng lấy một ông Phán hưu trí, nách hai con, lại sống vùng thôn quê. Bà đang sầu não thì con Muống bưng bát thuốc đi vào phòng. Đoạn bà nhắm mắt nhắm mũi cố uống hết bát thuốc. Nó vớ cái khăn lau chùi từng ngóc ngách, miệng luyên thuyên. Con đi chợ chọn toàn những thứ cậu chủ thích. Thấy người ta bày bán mấy bức họa đẹp nhưng con cũng ghé mua hai bức mang về cho cô chủ ngắm chơi. Bà thường nghe người ăn kẻ ở trong nhà sầm sì về tính nết dung mạo con gái. Mặc dù từ dạo dọn về quê ở, Mỹ Ngọc càng lớn càng đằm tính hơn, và chưa từng vô cớ kiếm chuyện hoặc to tiếng nạt nộ ai. Thế mà có người vẫn hằn học chuyện xưa, cố gieo tiếng dữ rằng: cái thứ voi một ngã, đàn bà một mắt là gớm ghê ghê gớm lắm. Này biết Muốn không chung một bụng với đám người làm, còn bỏ tiền túi mua chanh, thì thoảng để ý lại thấy nó ngồi ngoài cửa phòng, kể chuyện vu vơ pha trò giúp Mỹ Ngọc vui vẻ. Tự nhiên bà Thu thấy vui trong dạ, liền thay đổi cách nhìn về nó. Bà đâu biết tất cả mọi việc Muốn làm đều có toan tính từ trước. Sở dĩ một đứa vốn rất ghét Mỹ Ngọc, quý tiền hơn sinh mệnh như nó mà quay ngoắt thái độ, là tại dạo vợ chồng ông bà Phán tâm tình với nhau, nó vô tình nghe lọt tai nên nuôi mộng tưởng. Bản thân ước được ăn trên ngồi chốc, ước được thiên hạ nghiêng mình gọi một tiếng bà Phán. Bao năm hầu hạ, nó thừa biết bà Thu luôn canh cánh trong lòng chuyện của con gái. Vì thế nó chọn cách làm thân với Mỹ Ngọc để dễ dàng lay động trái tim người mẹ. Quả thực Muốn đã đi đúng hướng. Bởi sau mấy chuyện vụn vặt ấy, bà Thu dành cho nó ít nhiều ưu ái. Nào là cho tiền giúp gia đình, nào là sắm quần áo mới, giao ít việc nhà lại và thường giục nó sang chỗ Mỹ Ngọc. Có lần còn sai nó qua thư phòng ông Phán lấy giấy bút. Muốn cho rằng bà chủ đang ngấm ngầm nhắm nó để làm lẽ, mới đối đãi tốt, mới tạo cơ hội giúp nó gần gũi ông Phán. Nghĩ thế nó thích chí lắm nên ra sức làm hài lòng chủ, vun vén trông coi việc bếp núc. Người làm thấy Muốn tính tình đổi khác, thường vượt quyền hạn, hay đo lọ mắm đếm củ dưa hành, đến bữa thì khinh khỉnh bưng bát ra góc riêng chứ không chịu ngồi chung mâm. Nghĩ nó được chủ trọng dựa hơi làm càn nên không thèm đôi co, chứ đâu biết nó nuôi chí muốn thâu tóm, cai quản nhà Phán. Một buổi chiều mát, bà Thu vẻ mặt mệt nhọc, ôm ngực ngồi tựa ghế kê ngoài sân, lim dim ngắm mấy chậu kiểng thư giãn. Thình lình phía cổng có một người đàn bà khăn gói đi vào. Bà chưa kịp nhận ra ai thì người lạ kia đã cất tiếng chào. Thưa bà, nay tôi đã thu xếp việc nhà ổn thỏa nên tìm đến xin làm công để trả món tiền bà giúp cho. Bà Thu tròn xoe mắt, ngồi thẳng lưng, một tay mặt giữ vành khăn che miệng, tay trái chỉ trỏ vào cái ghế đối diện có ý bảo ngồi. Biết đấy là Tuệ Sảo, cô gái mình gặp dọc đường dạo lên chùa dâng hương. Trước nghe cô thuật chuyện nhà, bà trọng sự hiếu thảo của cô. Giờ thấy cô tìm đến nhà khiến bà thêm quý mến. Tôi giúp cô bấy nhiêu nào xá gì mà phải khiến cô lặn lội đường xa. Bỗng xế bóp còi đánh ô tô vào sân. Cả hai không nói gì thêm, lặng nhìn chiếc xe màu đen sáng bóng từ từ dừng đỗ. Tiếp đó cha con ông Phán mở cửa xe bước xuống. Họ ngó Tuệ Sảo trưng hửng. Giây lát ông Phán tiến lại chỗ cô trầm giọng hỏi. Chuyện ông Tống cha cô, tôi tưởng việc kiện tụng đã khép lại từ lâu. Cô xua tay. Thưa, tôi đến đây không phải vì chuyện cha mình. Cậu Thanh Bình rước lời. Hay chị tìm tôi để hỏi số tiền xe cho vay. Cô nhíu mày rồi reo lên. Cậu đây là cậu thiếu niên bị tụi cướp giật cặp sách sao? Bà Thu hét ngó chồng con quay sang ngó Tuệ Sảo. Sau nghe ông Phán kể mới biết hồi cha cô vỡ nợ bỏ trốn. Còn nợ vây nhà ép mẹ con cô thay ông Tống gánh nợ. Họ đâm đơn lên tòa kiện tụng rầy ra. Tòa xét thấy mẹ con bà Tống tuy mang danh nghĩa là vợ chồng, cha con với ông Tống, nhưng không có giấy hôn thú nên không thể quy trách nhiệm và càng không được phép chiếm đoạt tài sản đứng tên mẹ con bà. Giả dụ con nợ thắng kiện đi nữa thì mẹ con họ cũng chẳng có gì ngoài mấy món trang sức có giá trị không cao. Còn Thanh Bình, cậu được bạn học mời dự tiệc sinh nhật. Thế nên sau buổi học, cậu đi phố chọn quà. Chẳng may bị bọn cướp giật mất cặp ra. Không có tiền gọi xe về trường, cậu đành lang thang quốc bộ. May sao gặp Tuệ Sảo đi giao hàng gần đấy. Thấy cậu học trò đầu gối chảy xước rướm máu, chân đi khập khiễng. Thương tình, cô hỏi chuyện rồi móc túi giúp đôi hào tiền xe. Bà Thu ban đầu còn định bảo Tuệ Sảo quay về chăm mẹ đừng bận lòng món tiền cũ. Giờ thấy những cuộc gặp gỡ như nhân duyên trời định giữa gia đình mình và đối phương thì đổi ý. Bà hớn hở gọi người đưa cô vào trong, sắp xếp chỗ ăn ở, đồng thời kể chuyện mình cho chồng con hay. Cả ba người nhìn nhau mỉm cười, ngầm nhận định. Tuệ Sảo là người hiếu thuận, đức độ, hiền lương. Ngày qua ngày tiếp cận với Tuệ Sảo, bà Thu thấy cô là người tài sắc vẹn toàn, lại tạo tần không từ nan, luôn kính trên nhường dưới thì mừng thầm. Bà bèn gọi cô vào phòng tâm sự rồi đánh tiếng cậy nhờ xin gỡ giúp mối tơ lòng. Dù biết người ơn sắp gần đất xa trời và con đường vạch ra kia trải nhiều hoa thơm trái ngọt, nhưng vì bản thân không có tình cảm gì với ông Phán, nên ý chừng bảo bà Thu nhắm đám khác rồi rời phòng tiếp tục công việc. Bà Thu buồn bã nối gót ra cửa, nước mắt giàn giụa hụt hẫng đứng trông theo. Cùng lúc Mỹ Ngọc hé cửa sổ đón nắng, thấy mẹ mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ lạ. Cô thắc mắc đẩy cửa bước ra ngoài khẽ hỏi. Sao mẹ khóc? Người đó là ai? Hiếm khi thấy con gái chịu bước ra khỏi phòng, bà Thu mừng rỡ vội lau mắt cười tươi. Rủ con ra sân ngồi chơi. Mỹ Ngọc lưỡng lự giây lát rồi gật đầu. Nhìn thân hình mẹ ngày một gầy guộc tiểu tụy, mắt thâm quầng và luôn quấn khăn che mặt. Lạ điều là cứ giữ khoảng cách chưa không cho mình gần gũi ôm ấp. Cô lo lắng băn khoăn. Mẹ bệnh nặng trong người hay sao? Thiết nghĩ cuộc đời con gái đã chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng. Thay vì thêm ưu phiền chi bằng giảm bớt nên bà không tỏ rõ. Cảm sốt kéo dài chứ bệnh gì đâu. Con chớ lại gần mẹ kẻo lây bệnh cực thân. Nói đoạn bà ngắm nghía con gái, nghẹn ngào hỏi han, khuyên hãy cố gắng sống hòa nhập với cuộc đời. Mỹ Ngọc không xưng xỉa mặt mày hay vùng vằng quay lưng như mọi lần. Cô nở nụ cười hiền, chậm rãi nói. Ngoài cánh cổng nhà là bão giông đón chờ con thôi mẹ ạ. Nếu gia đình ta thương con thì xin hãy cho con được sống bình yên trong khoảng trời riêng. Đối với con có cha mẹ, có anh trai kể bên như vậy là quá đủ. Ngoài ra chẳng thiết tha gì nữa. Mẹ đang bệnh ngồi ngoài trời gió không tốt đâu, mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Dứt lời cô về tư phòng khép cửa. Bà Thu nghe con tỏ lòng liền buồn rười rượi lệ chan hòa. Đêm đêm nằm hình dung đến cảnh nhà lúc mình lìa đời thì lại cực lòng nhọc trí, gặm thảm nuốt sầu. Nội tâm giằng xé khiến sức khỏe càng lao dốc. Cảm nhận được cái chết ngày một cận kề, không còn cách nào khác, bà tính sang phòng Mỹ Ngọc nói hết sự thật và căn dặn những điều cần thiết. Nhưng khi cánh cửa vừa mở toang thì Tuệ Xảo lao sộc vào quỳ gối, nước mắt đầm đìa. Cô thuật chuyện mẹ mình trở bệnh nặng, đồng thời cầu xin bà chủ rủ lòng thương giúp cho một món tiền lớn để kịp thời lo thuốc thang, kẻo nguy hại đến tính mạng. Bà Thu nghe xong, không cần xác minh chuyện thực giả liền lấy tiền đưa cho. Cầm món tiền lớn trong tay, cô ngập ngừng giây lát mới cất lời. Phần đời còn lại, tôi nguyện thay bà nâng khăn sửa túi cho ông Phán, chăm sóc cô chủ, cậu chủ thật tốt ạ. Bà Thu mắt sáng rực phấn khởi hỏi. Cô bằng lòng làm vợ làm mẹ của chồng và các con tôi thật chứ? Tuệ Xảo gật đầu không đáp. Cùng lúc muốn bưng thuốc vào cho chủ vô tình nghe lọt tai. Nó nghiến răng mím chặt môi, hậm hực lườm nguyết Tuệ Xảo. Đợi cô rời đi, nó không thèm nhìn sắc mặt chủ hay kiêng nể, liền buông lời bất nhã. Tưởng bà chọn ai làm lẽ cho ông? Hóa ra chọn con dòng chệt khách, dòng trôi sông lạc chợ. Bà Thu thấy con ở hỗn hào có ý miệt thị người Tàu sống trên đất ta, coi khinh rẻ rúng kẻ xa chân thì vỗ bàn sáng giọng. Người ta là cành vàng lá ngọc, nay xa cơ mới phải bước ra khỏi trốn gác tía lầu son lưu lạc bốn bể. Tuy vậy mà chẳng xa vào bùn nhơ, biết lấy danh tiết lấy chữ hiếu làm gốc, lấy chữ tính chữ thiện làm trọng để đối đãi nhân thế. Thân nghèo tiền nghèo bạc nhưng tấm lòng cao quý đâu lỗi đạo. Hà cớ gì mày lại lôi họ ra phỉ báng khinh rẻ hả? Trước lời la mắng ấy còn muốn cúi đầu lạnh thinh, như thể hối lỗi. Nhưng thực ra trong lòng oán hận chủ và Tuệ Xảo vô cùng. Nó thầm thề với lòng phải quyết phá đám này cho bỏ ghét. Tiếc là kế sách chưa có, đã bị chủ sai đi trang hoàng phòng hoa, sắm sửa lễ lược để đợi ngày Tuệ Xảo quay về làm lễ cưới. Chẳng bao lâu sau hôn lễ của Phán Hòa và Tuệ Xảo diễn ra, hai người mang nỗi niềm riêng gượng gạo đối mặt, cõi lòng nát tan mà vẫn cố khoác tay nhau mỉm cười đón khách cho bà Thu ưng bụng. Họ hàng lối xóm ngỡ ngàng bèn nhỏ to sầm sì, đa phần buông lời chê trách ông Phán. Tại họ ngờ rằng ông đầu hai thứ tóc, có vợ đảm con ngoan, nếp tẻ đủ đầy, còn ham hố đèo bồng. Còn Thanh Bình, cậu tuy thắc mắc song thấy mẹ cha vui vẻ đồng thuận nên chẳng than phiền hoặc sinh hiềm khích gì. Khác với anh trai, Mỹ Ngọc dù thấy cảnh nhà yên vui nhưng thầm tâm dậy sóng. Bởi bản thân thiết nghĩ cha chê mẹ ốm bệnh, hương sắc phai nhạt mới đem lòng yêu cô ả tuổi ngoài 20. Có điều dù thuận hay nghịch ý thì cô cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc im lặng quan sát mọi việc từ xa. Khi quan khách lần lượt xa về, bà Thu rót hai tách trà, bảo ông Phán và Tuệ Xảo nâng ly cùng mình để tỏ lòng gắn kết. Hai người dốc cạn tách trà sau đó toàn quay lưng, mỗi người một phía. Bà Thu cười tươi, vội nắm tay đôi bên vờ hờn dỗi. Hai người không về chung phòng nghỉ ngơi thì ngồi đây chuyện trò giây lát. Ai đời mới kết thúc tiệc lễ xong liền người hướng bắc kẻ hướng nam. Vừa nói bà vừa kéo ghế chêm trà, bày chuyện nhà ra bàn tính. Không thể lạnh lùng thờ ơ, cả hai ngồi xuống lắng nghe. Một lúc sau bà Thu thấy họ trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lẫn cử chỉ có vẻ bứt rứt khác lạ. Bà cười thầm vì biết xuân dược nãy lén bỏ vào trà nay đã phát tác. Bấy giờ bản thân mới bảo chồng về phòng nghỉ ngơi, dặn Tuệ Xảo mang trà nước theo hầu. Đợi họ vào trong, bà nhanh tay khóa cửa rồi đứng nghe ngóng. Khi tiếng thở hổn hển bên trong khẽ vọng ra, bà trào nước mắt, ngửa mặt ngó trần nhà, nở nụ cười mãn nguyện. Cả buổi trời con muốn dọn dẹp cỗ bàn ngoài sân nên chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Nó mặt mũi hầm hầm, đá thúng đụng nia vô cớ, chút giận lên mớ bát đĩa. Lúc bê đồ ra giếng lau rửa, đi ngang phòng Mỹ Ngọc, nó nghe tiếng cô chủ khóc đấm rứt bên trong. Thấy cửa hé mở, nó tò mò bước tới xem thử, vô tình thấy cảnh Mỹ Ngọc nước mắt đầm đìa, tay cầm dao đâm liên hồi xuống bức tranh vẽ hình Tuệ Sảo. Lờ mờ hiểu ra vấn đề, muốn nhếch mép liếc tứ phía rồi thản nhiên đẩy cửa đi vào. Mỹ Ngọc thấy đứa ở cả gan xông vào tư phòng, tính quát đuổi thì đối phương đã ỉ ôi cướp lời. Bà hai thật quá đáng, lễ tàn cái là vội kéo ông vô phòng tỉ tê ôm ấp để trêu ngươi bà cả. Nhìn bà cả buồn thiu, nước mắt lưng tròng đứng bần thần trước vòng hoa mà hờn thay. Mỹ Ngọc bất ngờ, giáng tay vào mặt con muống cái bốp, chỉ thẳng mặt quát. Mày thân tôi tớ, ai cho phép mày đem chuyện nhà chủ treo đầu lưỡi? Nhận cái tát này lửa từ cô chủ, muốn càng rắp tâm phá hủy mọi thứ, nên cố giữ vẻ mặt bình thản rót lời dối trá. Nó nói Tuệ Sảo là cô ả tâm cơ, rắp tâm quyến rũ ông Phán để bòn rút tiền bạc nuôi mẹ già ốm bệnh. Chưa thỏa lòng tham, cô ta còn to gan xúi ông cưới mình làm lẽ để mai sau đường đường chính chính hưởng gia tài. Bà thu rõ mưu mô cô ả, nhưng khuyên ngăn chồng không được vì muốn cửa nhà êm ấm đành nút bồ hòn làm ngọt. Hai người họ được thể làm tới chẳng kiêng nể, khiến bà uất ức trọng bệnh, người giạc đi, đêm đêm ôm gối khóc thầm. Mỹ Ngọc mới nghe nói sinh oán hận cha và Tuệ Sảo vô cùng, sau bình tâm hơn liền bán tín bán nghi. Bản thân vội đi tới phòng mẹ kiểm chứng. Lúc đi ngang phòng hoa, cô nghe những tiếng đồ vật lay động kèm tiếng thở hổn hển của đôi bên thì siết chặt tay, mắt hẳn lên những tia máu. Không thèm nấn ná thêm, cô tiến nhanh đến từ phòng mẹ. Thấy mẹ đang ngồi gục đầu bên thành giường ho sù sụ, đầu tóc buông xõa lòa xòa, khóe miệng vương ít máu tươi. Cảnh tượng ấy làm cơn giận trong lòng cô tăng gấp nghìn lần. Cô gằn từng tiếng hỏi mẹ. Mẹ buồn lòng vì chuyện cha lấy lẽ, vậy sao không phản đối đến cùng mà chịu thỏa hiệp, còn làm mặt vui mở cỗ bàn đón tiếp khách khứa cùng bọn họ nữa? Bà Thu nhìn con mệt nhọc trả lời. Việc ấy mẹ là người đưa ra chủ ý, làm gì có chuyện buồn lòng ở đây. Trái lại, thấy nhà thêm người chung tay gánh vác, lo lắng cho mấy cha con, mẹ mừng là đằng khác. Lời từ đáy lòng bà Thu thốt ra lúc này vô tình minh chứng cho lời của muống. Lửa giận trào dâng khiến toàn thân Mỹ Ngọc run lên. Cô không nói thêm lời nào với mẹ, cứ thế quay ngoắt. Sự tức giận xâm chiếm khối óc khiến bản thân nhất thời quên đi nỗi mặc cảm tự ti về dung mạo. Cô bước thoăn thoắt xuống gian bếp, tay chống nạnh nói lớn. Bà bếp, có sen đâu? Mau lấy dầu hỏa và mồi lửa cho tôi. Người làm ngạc nhiên đứng hình vài giây mới rụt rè lên tiếng. Thưa cô chủ, nhà ta lâu nay dùng đèn khí nên không chữ dầu. Thằng xế từ đâu chạy lại xoa hai lòng bàn tay vào nhau cười đẻo nịnh bợ. Thưa, cô chủ cần mấy thứ đó để làm gì vậy ạ? Mỹ Ngọc nghiến răng rít. Làm gì không đến lượt anh khảo vấn? Thằng xế tắt nụ cười chỉ ra chỗ chiếc xe. Có xăng chữ cô chủ dùng không? Đoạn nó chạy ra xe xách cái can màu vàng cháy, chứa đổ 2 lít xăng đưa cho. Mỹ Ngọc có ý định đốt phòng hoa nhưng sợ người làm đi theo cản trở, nên vờ về tư phòng để đánh lạc hướng. Lúc tẩm xăng xong xuôi, sờ túi tìm hộp quẹt mới phát hiện mình quên mang theo. Cô tất tả về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy mẹ ngồi ở đó. Cô tái mặt lúng túng hỏi. Sao mẹ không ở phòng nghỉ ngơi? Người được mùi xăng trên người con gái, và Thu không đáp mà hỏi dồn dập. Con đi đâu về? Sao mình mày ám mùi xăng? Con toan tính gì? Đối diện với sự chất vấn của người mẹ hiền, cô cúi đầu nức nở. Còn muốn thiếu chết cha và cô ả kia, vì họ có lòng hại mẹ đau khổ. Bà Thu nghe vậy vừa thương vừa giận con thơ, vội vàng khuyên giải. Con có biết trong muôn ngàn tội, tội bất hiếu là nặng nhất, huống hồ là cha yêu thương. Lời đến đó thì bên ngoài vang lên tiếng hô hoán dập lửa, Mỹ Ngọc hốt hoảng xua tay. Con chưa châm lửa mẹ ơi. Bà Thu ném cho con gái ánh nhìn sắc lạnh, ôm ngực thở khó nhọc, khổ sở chạy tới phòng hoa, nơi ngọn lửa đang bùng cháy. Nghe tiếng chồng và em hai đập cửa cầu cứu, bà mất bình tĩnh, tay run run lục tìm chìa khóa. Bị sức nóng từ ổ khóa sắt làm bỏng rát ra tay, nhưng bà vẫn ráng giữ chặt cha chìa. Nhờ sự giúp sức của người ăn kẻ ở cùng bà con lối xóm cận kề, nên ngọn lửa sớm được dập tắt, không gây tổn thất lớn về tài sản. Còn ông Phán và Tuệ Xảo tuy chỉ bị bỏng nhẹ đôi chỗ, song tinh thần kinh hãi tột độ. Về phía bà Thu thì do bị kích động quá mức nên ngã quỵ rồi ra đi ngay sau cơn hỏa hoạn mà không kịp nói lời trăn trối. Ông Phán tiếc thương vợ hiền, tính sai người báo quan truy tìm kẻ gây hỏa hoạn. Sau được thằng xế cho hai việc Mỹ Ngọc lấy xăng mang về tư phòng, ông bàng hoàng lặng thinh, chỉ biết ôm thi thể lạnh lẽo của vợ khóc ròng rã. Tiếng người hối thúc chặt tre dựng rạp ngoài sân, tiếng lợn bị chọc tiết sau hè, tiếng thợ mộc đục đẽo đóng áo quan. Những âm thanh hỗn tạp ấy tựa hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim của ba cha con ông Phán. Họ hết vật vã khóc gọi bà Thu lại tựa cửa ngó thẫn thờ. Cảnh tượng thê lương khiến Tuệ Xảo xót thương cho người ơn khuất núi lẫn người ở lại. Lo hậu sự cho bà Thu xong, Thanh Bình trở lên tỉnh tiếp tục việc học. Mỹ Ngọc thì cho rằng cái chết của mẹ là lỗi tại mình, nên ngày ngày quỳ gối trước di ảnh dằn vặt thân. Còn ông Phán cứ ngồi lặng hàng giờ ngoài sân, giấu nỗi đau vào ấm trà điếu thuốc. Về phía Tuệ Xảo, cô nhận thấy cần phải giữ lời hứa với người ơn, vì thế quán xuyến việc nhà rất chu toàn. Lại thấy Mỹ Ngọc mỗi lần chạm mặt mình là lườm nguyết, không hắt trà, thức ăn lên váy áo, cũng nói lời hỗn hào cay nghiệt. Có điều cô chẳng lưu tâm, ngược lại thêm chăm lo an ủi để Mỹ Ngọc vơi bớt nỗi nhớ thương. Một đêm nằm mơ màng, Tuệ Xảo nghe tiếng cửa gỗ và đập vào nhau. Cô tỉnh dậy xỏ dép bước ra ngoài ngó nghiêng. Nương nhờ ánh trăng, lần theo âm thanh, cô đi đến gian thờ. Bất ngờ cô thấy một bóng trắng di chuyển ra chỗ vườn kiểng. Nghĩ chồng u phiền nhớ nhung chị cả, nên đêm hôm vắng vẻ mượn cây, mượn gió gửi tơ lòng. Bản thân tính trở về phòng nhường không gian tĩnh lặng, thình lình bắt gặp muốn đi lại chỗ hàng kiểng. Tuệ Xảo toan cất tiếng hỏi, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô đứng hình cứng họng. Tiếp đến một giọng nói vang vọng bên tai, hãy im lặng. Chẳng biết tại sao cô lại vô thức gật đầu rồi chăm chú dõi theo hành động của muống. Thấy nó lén lút dịch chuyển chậu kiểng lấy ra một bọc vải con, bên trong chứa mấy món trang sức quý giá. Hiểu vấn đề, cô tức giận bước tới chất vấn, món đồ kia từ đâu mà có? Phải chăng cô lấy của chủ rồi giữ riêng cho mình? Cô làm thế khác nào kẻ gian, kẻ phản chủ thừa cơ. Biết Tuệ Xảo tin người lại dễ mềm lòng, muốn khóc lóc chắp tay quỳ lại. Bao năm hầu hạ được hưởng tình yêu thương, sự hậu đãi từ chủ, không mang nặng tình cảm cũng gánh nặng nghĩa ơn. Thử hỏi sao có thể trở mặt thoáng chốc. Ngặt nỗi nhà Khánh Kiệt nợ nần chồng chất thêm cha mẹ già và đàn em thơ ốm đau đói khát, túng bi quá mới phải liều thân. Xin bà hai đủ lòng thương xót. Vốn từng lâm vào thế bí, bởi vậy Tuệ Xảo chạnh lòng. Cô chỉ thu hồi đồ đạc chứ không làm lớn chuyện, còn đút cho muống mấy đồng. Giải quyết xong xuôi, cô rảo bước về phòng để mặc muống đang quỳ gối ôm lòng căm tức. Mãi tới khi nằm xuống mới thắc mắc về bóng trắng và giọng nói lạ. Ai nhắc nhở mình? Bóng trắng kia sao có thể biến mất chớp nhoáng? Tuệ Xảo lại trở dậy đi ra xem xét, thấy mỗi muống vẫn đang dập đầu lia lịa giữa khoảng trống. Cô cho rằng muống ân hận về việc làm đáng chê trách với người chủ quá cố, thành thử dập đầu tỏ lòng ăn năn. Cô đâu thấy được sự hiện hữu của bà Thu ở đấy, trong thân hình bạc nhợt, mắt thâm quầng trừng trừng nhìn muống, khóe miệng giễu trào dòng máu tươi. Ai đấy? Giọng ông Phán cất lên xua tan bầu không khí yên ắng. Tuệ Xảo nhanh nhảu đáp, thưa mình, là tôi. Đêm khuya sương lạnh, ở ngoài đấy làm gì? Mau về tư phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, ông và Tuệ Xảo rẽ hướng tách biệt, muống chớp lấy thời cơ nhanh chân tháo chạy. Bà Thu không đeo bám muống, lặng lặng nhìn chồng, nhìn em hai rồi mỉm cười biến mất giữa màn đêm. Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp cành cây kẽ lá, muống ám ảnh chuyện hồi đêm, tự thấy không thể tiếp tục ở lại làm việc cho nhà Phán. Nó thu dọn hành lý rồi xin nhà chủ nghỉ việc. Ông Phán chẳng mang việc nhà, khoát tay tỏ ý mặc vợ định liệu. Tuệ Sảo cũng không muốn ép buộc liền chấp thuận. Thoạt đầu chỉ muốn rời khỏi nhà Phán, nơi có hồn ma bóng quế lai vãng. Sau xin làm việc cho nhà nào cũng cực thân, chứ không nhàn hạ như ở nhà Phán. Gần chục năm chỉ quen lo việc trả nước quét dọn, giờ bắt giã gạo, kéo trâu cày cấy, gánh phân gánh lúa, muốn không kham nổi đành bỏ dở. Không của cải, không làm việc, đồng nghĩa với việc phải chịu cảnh đói khát. Mỗi lần bị cơn đói giày vò ruột gan là muốn hậm hực nhớ tới số vàng ngọc bị Tuệ Sảo tịch thu, vì thế sinh lòng thù ghét. Một dạo tình cờ gặp Tuệ Sảo ở phiên chợ, thấy cô ngày càng xinh đẹp, áo quần là lượt, theo sau có người hầu hạ xe đưa rước, muốn vội nấp vào một góc khuất quan sát. Lòng hậm hực ghen tức nên lườm huyết, thiếu đường lòi trọng mắt. Chợt thấy chủ tớ họ bước vào tiệm thuốc, một lát xách ra mấy thang thuốc. Tò mò, nó đợi bóng họ khuất tầm, liền tiến đến tiệm thuốc giả danh tôi tớ Tuệ Sảo, gãi đầu thăm dò. Thầy lang, nãy ông dặn cách thức sắc thuốc ra làm sao, tôi hậu đậu quá nên mới đó đã chóng quên. Từ miệng thầy lang muốn biết được Tuệ Sảo đã mang thai, và cái thai đang bước sang tháng thứ hai. Nó mỉm cười đầy ẩn ý, đầu óc vừa lóe lên âm mưu hiểm độc. Để toan tính thành công, nó buộc phải gạt bỏ nỗi sợ hãi, lần la tới nhà Phán tìm cách tiếp cận Mỹ Ngọc. Biết Mỹ Ngọc chẳng rời nhà bao giờ, nhưng lại thường ra vườn sau ngồi ngắm cây trái. Nó lén chui qua lỗ chó ở hàng rào gọi khẽ. Mỹ Ngọc thấy muốn thì bước tới hỏi han. Mày đi lúc nào tao chẳng hay, mà sao mày đi? Muốn cố rỉ mấy giọt nước tràn khỏi hàng mi để làm câu chuyện có tính nghiêm trọng. Bà hai vô cớ đuổi, chứ tôi nào muốn đi. Mỹ Ngọc nhíu mày hỏi. Là sao? Thì tại tôi và bà cả biết chuyện bà hai là con dòng trệt khách, đã bị ô danh mất tiết, rắp tâm quyến rũ ông chủ để vừa lừa ông đổ võ, vừa có thể chiếm hết gia tài về tay. Dừng giây lát, muốn lấp lửng bồi thêm. Không chừng cái chết của bà cả. Mỹ Ngọc bị kích động tiến sát bóp cổ muống, lắc sang trái rồi sang phải rít lên. Lời mày nói là sự thật. Muống thừa sức phản đòn, song vờ yếu đuối không chống cự. Thấy muống nghẹt thở, nước mắt nước mũi thi nhau xịt ra tèm lem, há miệng trợn mắt. Mỹ Ngọc mới nương tay. Đoạn thoát khỏi tay đối phương, muống ho sặc sụa, khuỷu gối diễn tròn vai thế yếu. Cô chủ không tin thì tự chiêm nghiệm, tìm hiểu lấy. Nói rồi để lại cho Mỹ Ngọc một gói bột màu vàng mơ, sau đó nhanh chóng chui qua lỗ chó mất dạng. Trước lúc rời đi còn ném lại mấy lời. Nếu nghĩ tới công ơn gầy dựng vun vén của bà chủ, nếu muốn giữ gia tài cho ông chủ và cậu chủ không lọt vào tay người ngoài, thì hãy bỏ thuốc này vào thức ăn hoặc thuốc uống của ả ta, để khiến cái thai mất đi. Mọi chuyện tùy cô chủ định liệu. Tôi vì chút ơn xưa nên giúp đến đó thôi. Cầm gói thuốc nhỏ trong tay, Mỹ Ngọc lững thững bước tới gian thờ ngồi ngắm di ảnh mẹ. Lệ giàn giụa, nội tâm giằng xé, đầu óc suy nghĩ miên man. Bất ngờ có bóng đen đổ dài trước mặt, tiếp đến là một bàn tay ấm áp đặt lên vai, kèm giọng nói trìu mến. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, cô hai về phòng ăn ngay cho nóng. Mọi khi Mỹ Ngọc im lặng hoặc ném cho Tuệ Sảo ánh nhìn hằn học, nhưng lần này lại khác. Cô bất ngờ hỏi chuyện. Gì ở gốc cát ở đâu? Tưởng Mỹ Ngọc mở lòng quan tâm tới mình, Tuệ Sảo mừng vui kể về gia cảnh không chút giấu giếm. Nhận được câu trả lời, Mỹ Ngọc chẳng buồn hỏi thêm, đi ngay về phòng ngồi cục đầu bó gối khóc nức nở. Chả biết cô khóc vì tin lời muốn nên thương mẹ, thương cảnh nhà sắp nguy biến, hay khóc vì sự thật thà và cách đối xử tận tâm của người mẹ kế mà dao động tâm can. Mỹ Ngọc con ơi! Nghe gọi cô nín khóc ngẩng đầu, thấy mẹ đáng kính xuất hiện bằng hình hài khói xương. Cô ngỡ ngàng ngó chân chân. Bà Thu lại buồn bã tiếp lời. Tiếc là dù cố gắng lắng tai, song bản thân không tài nào nghe rõ lời mẹ nói. Cô vùng đứng dậy, vừa giang tay định ôm mẹ vừa cất tiếng hỏi. Mẹ nói gì cơ? Là thay khoảng cách đôi bên nhìn như cận kề trước mắt, ấy vậy mà chân bước mỏi gối vẫn không thể chạm tay. Thấy mẹ khóc đấm rứt lắc đầu xua tay, miệng mải mấp máy cố nói điều gì. Tức mình, cô quyết dùng hết sức chạy thật nhanh đến bên mẹ. Bỗng cô trượt chân té ngã, giật mình ngó quanh mới hay tất cả chỉ là giấc chiêm bao. Nhìn sang mâm cơm đã nguội lạnh, Mỹ Ngọc chán trường, tính ra ngoài rửa mặt mũi cho tỉnh táo, tiện thể gọi người làm hâm nóng thức ăn. Lúc xuống nhà ngang thấy bát thuốc đang bốc khói, lại nghe ở trong gian bếp có tiếng người làm to nhỏ. Thuốc ăn thai của bà hai tao sắc xong để ở ngoài á, chờ thuốc bớt nóng phiền mày mang lên dùm. Tao hơi chóng mặt nằm nghỉ xíu. Lời kia lọt tai khiến Mỹ Ngọc vô thức đặt tay lên túi áo, nơi cất giữ gói thuốc muốn đưa cho. Không đắn đo, cô chút hết thứ bột ấy vào bát thuốc ăn thai rồi ung dung trở về tư phòng. Khi đi ngang phòng người mẹ quá cố, một cơn gió bất ngờ thổi qua làm bung cánh cửa. Cô vội khép chặt, sau ngẫm nghĩ giây lát lại bước vào trong. Nhìn ngắm từng món đồ quen thuộc của mẹ, cô bật khóc nức nở. Đoạn kéo học tủ thấy các món trang sức đáng giá được xếp ngay ngắn. Mỹ Ngọc thầm hỏi lòng. Còn muốn nói ả ta hám của mới lập mưu bước vào nhà ta. Vậy tại sao khi quyền cai quản về tay lại không chiếm giữ chúng? Đoạn tiếp tục kéo hết các học tủ. Ngoài mấy món đồ linh tinh có cái cháp gỗ nhỏ làm cô chú ý. Tháo cái chốt cài, bản thân hồi hộp mở ra. Thấy bên trong có hai phong thư. Một để tên mình, một để tên anh trai. Chúng đều được dán kính còn cẩn thận nhỏ nến, tạo ấn niêm phong. Tay run rẩy, cô bóc bức thư để tên mình đọc. Mỹ Ngọc yêu dấu của mẹ. Khi con đọc được những dòng chữ này, thì có lẽ mẹ đã lìa xa con mãi mãi. Sự xúc động dâng trào khiến cô ôm nét chữ của mẹ vào lòng vật vã khóc. Hồi lâu bình tâm, cô mới mở ra đọc tiếp. Khi biết mẹ giấu bệnh, cha thương vợ thương con cái mới phải chịu tiếng đời cười chê để lấy lẽ. Biết tuệ xạo vì trả món nợ ân tình mới để người ơn tùy quyền định đoạt mối hôn sự. Mỹ Ngọc ôm đầu vỗ ngực gào thét. Mẹ thương mảnh đời con bất hạnh, muốn che giấu sự tình để kéo dài chuỗi ngày tháng bình yên cho con. Nhưng mẹ ơi, con vô tâm suy nghĩ nông cạn, chỉ biết xét đời bằng sự ích kỷ lòng thù hận, đâu hiểu thấu được sự hy sinh cao cả của mọi người dành cho mình. Cô khóc lóc hồi lâu, bèn sực nhớ tới bát thuốc an thai. Bản thân lao nhanh xuống bếp định đổ bỏ. Buồn thay cùng lúc ấy ở phòng Tuệ Xảo vang lên tiếng hét thất thanh. Cô chạy tới thì thấy Tuệ Xảo nằm sõng xoài giữa nền nhà, chiếc quần lụa trắng thấm đẫm máu tươi. Trên bàn là bát thuốc trơ đáy. Ông Phán hốt hoảng gọi ông Cải, người làm thân tín lâu năm giao phó việc nhà cửa, sau đó tức tốc sai thằng Xế đánh xe đưa vợ lên tỉnh. Ông cũng không quên xoa đầu con gái trấn an. Con ở nhà ngoan nhé, có gì cứ nói với bác Cải đây hoặc đánh điện bảo anh trai nhắn cho cha. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, Mỹ Ngọc hối hận vô cùng. Cô định bụng đợi hai người họ quay về, sẽ thú nhận tất cả, rồi xin vào chùa ăn chay niệm Phật, tu tâm để sám hối lỗi lầm gây ra. Trong quãng thời gian đợi họ quay về, cô thôi nhốt mình trong phòng mà thường xuyên thắp nhang, van vái trời Phật, xin phù hộ cho Tuệ Xảo, còn chủ động bắt chuyện phụ giúp người làm mấy việc còn con. Về phía muống, nó không ngờ Mỹ Ngọc hành động nhanh đến thế. Hay tin Tuệ Xảo gặp chuyện, nó mừng reo cười không ngậm được mồm. Nhưng chỉ một hai hôm sau, nó bắt đầu gặp những chuyện lạ. Hai vai nặng trĩu, đầu óc thi thoảng đau nhức như có nhiều mũi kim châm. Người luôn trong trạng thái uể oải lừ đừ. Tưởng mấy hôm nay đói quá phải lao lực kiếm cơm khiến cơ thể mất sức, sợ lăn ra ốm tốn kém tiền thuốc men. Nó thôi ra đồng làm mướn, nằm nhà nghỉ đôi hôm để dưỡng sức. Ngặt nỗi người cha nghiện rượu thấy muốn ở nhà nằm không, liền cho là lười nhác nên buông lời mắng nhiếc thậm tệ, còn định lao tới bạt tai. Tức mình muốn ôm manh chiếu sờn, bỏ bỏ ra gốc đa gần đấy. Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo Muống chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực như có vật gì đè nặng. Muống ú ớ cựa mình rồi mơ hồ mở mắt, thấy một thằng bé con mình mẩy nhuốm máu tươi ngồi chễm trẻ ở ngực, ngúc ngắc cái đầu chọc lóc, dường đôi mắt đen xì xì chăm chú nhìn mình. Mùi máu tanh xâm chiếm khí thở làm Muống lợm giọng, ngồi bật dậy ngó tứ phía. Chẳng thấy thằng nhỏ đâu nữa, nhưng dấu chân máu còn in hẳn ở vạt áo. Muống kinh hãi toàn cuốn chiếu rời khỏi, chờ thằng nhỏ xuất hiện, treo mình giữa không, chúc đầu ngoắc cái miệng rộng không răng, lè lưỡi đỏ lòm cười the thé. Muống sợn gai ốc, mồ hôi lấm tấm trán, hai đầu gối va vào nhau run cầm cập, dần khuỵu hẳn xuống đất. Nó muốn cất tiếng hỏi, có điều mồm miệng cứng đơ. Thằng bé cứ cười mãi như thế chứ cũng không nói năng gì. Muốn bị dọa tới mức đái ra quần, tâm trí bấn loạn, lăn đùng ngất xỉu. Mở mắt ra lần nữa, thấy trời lờ mờ sương sớm mà mình vẫn nằm bên gốc đa. Muốn hoảng loạn toan vùng chạy. Tiếc là thằng nhỏ sớm hiện hình, giang đôi tay trắng toát nhuốm máu tươi cản lối, lại dương đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm, tựa muốn bẻ đầu lột da đối phương, và ngoác cái mồm rộng không răng, thè lưỡi đỏ lòm cười sằng sặc. Muống xoa hai lòng bàn tay vào nhau, quỳ gối khóc thê thảm. Tôi và cậu không thù không oán, sao cậu năm lần bảy lượt hù dọa trêu ngươi? Hồn ma không đáp, chỉ cười lớn hơn rồi xoay vù vù quanh chỗ Muống, giống chiếc chòng chóng giấy gặp chiều gió. Bụi đất theo đó bay tối tăm mặt mũi. Mỗi lần há miệng định cầu xin là bụi đất lại thi nhau bay vào họng, khiến nó ho sặc sụa. Bản thân phải vén vạt áo che mặt mới thốt thành lời, xin tha cho tôi, cậu muốn cúng gì tôi cũng đáp ứng. Thằng nhỏ thôi cười, cất tiếng oán thán đầy bi ai, giờ tôi muốn quay về nằm trong bụng mẹ mình, muốn đợi đủ ngày đủ tháng cất tiếng khóc chào đời, liệu cô có thể giúp được tôi? Dứt lời, thằng nhỏ ôm mặt khóc oe oe, bất ngờ lẫn mình vào màn sương bạc. Biết đấy là oán hồn con trai tuệ xảo tìm mình đòi nợ. Muống ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không biết bấu víu vào đâu, nó đành tâm sự với mẹ xin mở lối. Bà mẹ nghe xong tái xám mặt mày, vì không nghĩ con gái mình ác tâm đến thế. Nhưng sau cùng thấy thần trí con hoảng loạn, bụi đất phủ đầu, quần áo lấm lem ám mùi khai, thì xót xa hơn là tức giận. Bà khuyên Muống tắm gội sạch sẽ, kiếm ít bánh trái kèm nén nhang thơm, tìm đến nhà ông Phán thắp nhang để cầu xin vong hồn tha thứ. Không nghe mẹ đề cập tới việc thú tội với gia chủ, mà chỉ thắp nhang cầu xin, Muống tươi tỉnh mặt mày làm theo ngay. Đứng trước cổng nhà Phán, Muống tần ngần mãi, sau thấy nhà vắng vẻ mới đánh bạo đi vào. Mỹ Ngọc từ gian thờ bước ra, thấy Muống thập thò, tay xách nải chuối tiến lại phía mình. Cô nhớ đến những điều dối trá Muống gieo rắc, dẫn lối mình làm điều sai trái thì căm tức, liền sẵn giọng. Cút ngay cho tao, đồ rắn độc. Muống mặt không biến sắc cười mỉa. Tao hay mày là rắn độc, cả mẹ một lứa với nhau cả thôi, bày đặt phán xét này kia. Cơn uất hận bùng lên làm Mỹ Ngọc mất kiểm soát. Cô lao vào túm tóc Muống và mặt tới tấp. Mày dám láo với tao hả? Muống cũng đâu có chịu thua như lần trước. Nó phản đòn ngay, cô tay túm ngược đầu Mỹ Ngọc. Tuy thân thể Muống đang không được khỏe, nhưng đọ sức cùng Mỹ Ngọc cũng dễ dàng vượt mặt. Thật thế, Mỹ Ngọc la oai oái cầu cứu người làm. Tiếc là con sen, bà bếp ở tít cuối vườn nhặt trứng. Vì âm thanh rộn ràng của bầy vịt nên khó lòng nghe thấy, còn số khác ra đồng cày bừa chưa về. Mấy khi được hạ dạ, Muống quên luôn mục đích mình đến đây, hằng tiết vạ mồm đối phương. Mày cậy mình làm chủ nhiều lần vả tao nè, vả nè. Mỹ Ngọc không xoay chuyển được cục diện hiện tại, bèn quay sang lấy uy nhà hiếp đáp. Mày giỏi tiếp tục đánh tao đi, đánh mạnh vào. Kẻo ít hôm cha tao về báo quan gô cổ mày tống vào tù. Đến lúc đó đời mày chỉ có nước rũ xương trong tù. sẽ không còn cơ hội thấy ánh mặt trời chứ đừng nói đánh tao. À, còn to mồm thách hả con chột? Muốn như thú điên túm tóc lôi sành sạch Mỹ Ngọc đến sát miệng giếng. Chẳng chút do dự, nó lập thế đẩy cô xuống dưới. Nhìn Mỹ Ngọc vùng vẫy dưới nước, nó chống hai tay lên thành giếng thở hổn hển, cúi đầu nói với: xem dám thách tao nữa không, mẹ kiếp mày. Đoạn muống nhổ bãi nước bọt xuống đất, quay lưng tính về nhà ôm hành lý trốn biệt xứ. Nào ngờ nó vướng sợi dây cầu trượt chân, thành thử cũng ngã lộn cổ xuống giếng. Khi người làm phát hiện thì cả hai đã hồn lìa khỏi xác. Họ hốt hoảng đánh điện báo tin cho chủ. Nhận được tin dữ ở quê nhà, hai vợ chồng ông Phán đứng ngồi không yên. Ông khuyên vợ ở lại dưỡng thương đợi khỏe hẳn hãy về sau, còn bản thân về quê ngay để kịp lo công chuyện. Nhưng Tuệ Xảo không nghe, khăng khăng đòi về cùng, không muốn dùng rằng kéo dài thời gian. Ông chẳng nói năng gì thêm, mặc vợ muốn làm sao thì làm. Về tới nhà thấy phía ngoài cổng hàng xóm túm tụm đứng chen chân, giữa sân có quan lính sở tại đang chỉ trỏ mở sổ ghi chép. Đoạn thấy gia chủ xuất hiện. Dù ông Hòa đã về hưu, song cái uy quan lớn vẫn còn đó, nên tất thảy đều kính cẩn chào. Về tới nhà thấy phía ngoài cổng hàng xóm túm tụm đứng chen chân, giữa sân có quan lính sở tại đang chỉ trỏ mở sổ ghi chép. Đoạn thấy gia chủ xuất hiện. Dù ông đã về hưu, song cái uy quan lớn vẫn còn đó, nên tất thảy đều kính cẩn chào. Ông Phán đáp lễ xong quay qua nhìn con gái nằm bất động giữa chiếu hoa. Mình mày ướt nhẹp bạc nhợt, mặt mũi tím tái có nhiều vết xây sát, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng. Bên cạnh là thi thể muống, tình trạng cũng y chang. Đáng chú ý hơn hết là dù chết rồi, nhưng tay đôi bên vẫn siết chặt cổ nhau không chịu buông. Xét hiện trường và dựa vào lời khai của người ăn kẻ ở trong nhà, quan sở tại cho rằng đây là mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đôi bên thiệt mạng, chứ không phải bị người ta mưu sát. Trước khi lập hồ sơ, quan nhíu mày chỉ vào thi thể muống hỏi ông Phán: kẻ này dám đến nhà gây rối hại chết tiểu thơ, ông có tính đâm đơn kiện gia đình nó hay chỉ dừng tại đây? Ông Phán khóe mắt đỏ hoe, chưa kịp lên tiếng thì mẹ muống tóc bạc mái đầu, áo quần vá ngang vá dọc lao tới, lại xác còn gào khóc thảm thiết. Bảo mùa lễ đến thắp nhang thôi, sao dở ra nông nỗi này hả con ơi? Sao mày bỏ mẹ bỏ bầy, em mà nheo nhóc mà đi con ơi? Ngắm đôi bên chung cảnh ngộ mái đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, phần thấy ra cảnh họ nghèo túng, phần ngờ Mỹ Ngọc ngang bướng, sốc nổi mới dẫn đến việc thương tâm, nên ông Phán buồn bã trả lời viên quan rằng: cảm ơn sự chu đáo công tâm của ngài, nhưng thiết nghĩ con trẻ dù ai quấy ai phải cũng đều đã vong mạng và để lại muôn vàn đớn đau cho người ở lại, nhất là đấng sinh thành, nên sự việc sẽ kết thúc tại đây. Sau khi quan quân rời đi, ông Phán không thể kiềm chế cảm xúc thêm được nữa, liền vuốt mắt con gái bật khóc nức nở. Mọi người hốt hoảng kêu ông lùi xa vì sợ thi thể trào máu, bởi họ nhiều lần chứng kiến cảnh người đuối nước khi tiếp cận người thân lập tức ngủ quan, không ngừng rỉ máu. Mặc ai khuyên can, ông Phán và bà Sâm, mẹ muống, cứ ngồi phủ phục khóc nghẹn. May sao hiện tượng lạ như bao người lo sợ không xảy ra. Tuệ Xảo không muốn để thi thể hai thiếu nữ cứ phơi bày trước mắt thiên hạ, càng không muốn nghe miệng đời đàm tiếu. Cô thấm giọt lệ buồn kêu người ăn kẻ ở mau đóng cổng cài then, chuẩn bị đồ đạc lo hậu sự. Mặt khác sai ông Cải chạy đi kiếm thầy giúp đỡ. Ông Cải đi một lúc thì đưa về một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cụ dáng người mạnh khảnh, bận bộ nâu sòng bạc màu, tay xách túi cói bước thoăn thoắt tiến đến cúi đầu chào gia chủ. Sau đó thắp bó nhang thơm cắm ngay phía đầu của hai thi thể. Tiếp đến lấy trong túi cói ra chai rượu đế, uống ngụm lớn rồi phun lên từng cái xác, lần lượt nắn chỉnh các khớp co cứng. Xong xuôi, cụ đút tờ vàng mã có nét mực đỏ uốn lượn đã chuẩn bị sẵn, xé làm ba. Đoạn Vo Tròn định cho một mảnh vào miệng Mỹ Ngọc thì ông Phán can ngăn. Tại ông cho đấy là mấy trò bịp bợm của dăm ba ông thầy Pháp nhằm lừa tiền thiên hạ. Bị gia chủ cản trở kịch liệt, ông cụ cho đấy là ý trời nên sắc thái thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Lặng lặng thu dọn đồ đạc rời đi. Tệ xảo tình ý nhận ra điểm bất thường, bèn nối gót tiễn khách. Lúc ra tới cổng nhà, cô cầm món tiền nâng hai tay kính cẩn trao, rồi còn hỏi nhỏ. Thưa cụ, bàn ấy giấy kia bỏ miệng ắt có ngụ ý riêng. Ông cụ không khước từ, cầm tiền bỏ túi xong từ tốn đáp. Thôi thì nước đến đâu ngăn bờ đến đấy, ý trời định vậy nên giả đây phải thuận theo. Lời kia khiến Tuệ Xảo phút chốc suy nghĩ băn khoăn, nhưng vì việc nhà rối rắm nên sau đó bẵng quên. Ngày đưa Mỹ Ngọc ra đồng chôn cất, thấy huyệt mộ con gái kế sát mộ phần bà Thu, ông Phán ruột gan quặn thắt, ôm bia mộ vợ trách thân. Để mình khuất núi đã là một cái tội to lớn đối với kẻ làm chồng như tôi. Nay mình cỏ chưa xanh mồ, bản thân lại để tử thần cướp mất con gái khỏi tay, thì thử hỏi trời đất nào dung thứ. Cùng lúc dàn bắt âm vang lên điệu nhạc sầu thảm, khiến lòng ông thêm nặng trĩu, thậm chí quay cuồng trong nỗi dằn vặt tiếc thương. Gương mặt đờ đẫn vô hồn nhưng ánh mắt được lửa chất chứa nỗi bi ai. Giữa cảnh hỗn loạn, Túp Lo cẩn trọng hạ quan, Túp tay cầm cuốc xẻng chuẩn bị lấp đất, số khác tựa vai nhau sụt sùi. Bất ngờ một tiếng bốp vang lên chát chúa, kế tiếp là tiếng la thất thanh của bà Hai. Đám đông ngạc nhiên ngoái đầu hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Thấy hai vợ chồng ông Phán nằm bất động giữa đất. Trên đầu ông Phán còn có vết thương đang tuôn máu xối xả. Họ chia hô nhau đưa hai người đi gặp thầy lang. Thanh Bình nhìn cảnh nhà bát nháo đâm hoảng. Cậu ôm luôn di ảnh em gái chạy theo đám đông để xem xét tình hình. Mấy sau ông Cải trông thấy vội níu giữ, bảo cậu ở lại cùng mình trông coi việc chôn cất, hoàn tất nghi lễ. Khi ông Phán mở mắt ra thấy mình nằm nhà thương ở tỉnh, giường bên là Tuệ Xảo, tay đang cắm ống truyền dịch. Hỏi con sen mới vỡ lẽ liền chào lệ than rằng. Tôi làm chồng làm cha mà nhu nhược, hành động sốc nổi khiến vợ con đôi ngả âm dương, chịu nhiều khổ sở. Dứt lời liền gác tay che mắt khóc lớn. Tiếng khóc làm Tuệ Xảo tỉnh cơn mê. Cô cảm xúc hỗn độn, nửa mừng vui, nửa bất an trong dạ. Mừng bởi chồng không nguy hại tính mạng, còn bất an là tại việc nhà chưa lo vuông tròn. Còn nhớ tới lời bà Thu gửi gắm, nghĩ về sự ra đi của Mỹ Ngọc thì ứa nước mắt, khẽ cất tiếng gọi chồng. Mình ơi! Tiếng khóc chợt im bặt. Hai vợ chồng, người nằm bên này, kẻ nằm bên kia, xoay mặt nhìn nhau, tuy im lặng mà lòng thổn thức. Đoạn họ giục con sen chạy đi làm giấy thanh toán để chóng quay về quê, lo nốt phần việc giang dở. Con sen lật đật đi ngay, lát sau trở lại với một nữ y tá. Quy tá bảo ông Phán có thể rời đi vì vết thương không nghiêm trọng. Riêng Tuệ Xảo phải ở lại để điều trị thêm một thời gian, do di chứng của lần sảy thai. Lần này dù Tuệ Xảo có năn nỉ thế nào đi nữa, ông Phán cũng không chiều ý. Ông vội vã gọi thằng Xế đánh xe đưa mình về quê. Về tới nhà được ông Cải và cậu con trai cho hay mọi việc đã hoàn tất. Ông đỏ hoe mắt, vỗ mấy cái lên vai Thanh Bình. Sau đó lặng lặng đi lối ra nghĩa địa. Phần vì sắp rời nhà lên tỉnh, tiếp tục việc học, nên muốn thắp nén nhang tạm biệt. Phần vì sợ cha nhớ mẹ, thương em gái lại nghĩ quẩn, Thanh Bình bèn xin theo. Dọc đường đi, thấy cha không chuyện trò chỉ nhắm hướng rảo bước. Cậu rất muốn hỏi thăm tình hình Tuệ Xảo và sức khỏe của cha. Song bầu không khí quá đỗi nặng nề khiến bao nhiêu lời muốn nói tự nhiên nghẹn họng khó thốt ra. Đến trước mộ phần người thân, Thanh Bình quẹt lửa đốt nhanh mà mắt không giây phút rời cha. Nghĩ cha mình sẽ vật vã khóc than, nhưng không. Ông rất bình thản thắp nhang lên từng nấm mồ, rồi lặng lẽ ngồi cạnh bên. Ánh mắt ráo hoảnh ngó mông lung. Thanh Bình cũng đi đến ngồi bên, ngập ngừng cất tiếng hỏi. Dì Xảo thế nào rồi cha? Còn cha nữa, cha thấy trong người ra sao? Ông Phán nhặt một cành khô làm bút, tay run run họa xuống nền đất nâu xốp tên người vợ và cô con gái quá cố. Cha ổn, còn dì Xảo thì cần thời gian phục hồi. Thế còn tính bao giờ về trường? Thưa cha, chắc độ 1-2 hôm nữa ạ. Cứ thế hai cha con họ ngồi bên mộ người nhà chuyện trò hồi lâu mới rời đi. Phía Tuệ Xảo mấy hôm sau gặp lại ông Phán, nghe ông thuật lại việc nhà lúc hai vợ chồng vắng mặt. Nghĩ tới sự tận tâm của tôi tớ trong nhà, nghĩ tới Thanh Bình tuổi còn nhỏ mà phải chịu cú sốc lớn, còn phải cáng đáng trọng trách, cô xúc động bật khóc. Vì thế sau khi sức khỏe phục hồi, trước lúc về quê cô xin ông Phán đưa sang chỗ Thanh Bình thăm chơi để xem lối ăn ở học hành. Thanh Bình thấy cha và dì ghé thăm, lại thấy nét mặt họ có phần tươi tắn thì lấy làm mừng trong bụng. Ông Phán dẫn vợ và con trai đi dạo phố, đi ăn ở nhà hàng sang trọng rồi đi xem phim. Một nhà ba người vui vẻ bên nhau, giây phút hiếm hoi ấy khiến Tuệ Xảo trân quý vô cùng. Còn Thanh Bình chẳng hiểu sao bản thân cậu rất muốn cha sớm vực dậy tinh thần, đừng vùi mình trong nỗi đau thương. Nhưng khi thấy cảnh cha vui vẻ cười nói với mẹ kế thì chẳng hiểu sao những kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong tâm trí, khiến lòng chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Xem chiếu bóng xong, nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ. Thanh Bình lo đêm khuya cha mẹ đi đường dài lỡ gặp trở ngại. Cậu khuyên họ mướn nhà trọ gần chỗ mình tạm qua đêm rồi mai hắn đi sớm. Vợ chồng ông Phán nghe phải nên làm theo. Lúc vào mướn phòng, tuy ai nấy không nói ra nhưng đã định sẵn trong đầu là lấy 2 phòng riêng. Xui sao chủ báo hết, chỉ còn 1 phòng trống. Cả hai đành miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy. Sau lần chung đụng suýt thiệt mạng do hỏa hoạn, thì đây là lần thứ 2 họ ở chung phòng. Để che giấu sự lúng túng ngại ngần của mình và tránh động chạm đến nỗi đau trong lòng, họ vờ bàn luận về bữa ăn. Sau cùng đôi bên kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo bằng tiếng ngáp dài kèm cái xoay lưng. Tuệ Xảo nằm ngắm bức tường phủ lớp sơn trắng bị ánh đèn ngủ vàng vọt làm chuyển màu. Giây lát mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng lòng bàn chân lạnh toát, tựa chạm phải tảng băng. Theo phản xạ cô co chân, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Lát sau bên tai nghe tiếng nói lao xao mới hé mắt. Thấy phía bức tường hiện ra cạnh một cái đầu nhô lên khỏi miệng giếng. Nó nhìn cô chằm chằm cười điên dại. Tiếp đến là bóng dáng bà Thu và Mỹ Ngọc, tay dắt đứa trẻ con không rõ dung mạo cùng xuất hiện. Người bảo cô mau chạy trốn, người cầu xin cứu giúp. Tiếng khóc, tiếng thỉnh cầu hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp, khiến đầu óc xoay vành. Mặt trời lên cao lắm rồi, mau dậy thôi mình ơi. Nghe gọi, Tuệ Xảo bàng hoàng tỉnh giấc thở. Dù tim đang đập thình thịch, song vẫn ngoái đầu tứ phía, tìm kiếm những bóng dáng vừa lạ vừa quen. Khi biết tất cả chỉ là giấc chiêm bao, bản thân nghi ngờ có điều chẳng lành sắp xảy ra, liền kể chồng nghe. Ông Phán thở hắt xua tay, nét mặt trùng xuống tỏ ý không hài lòng. Hồi đầu để ý ba cái chuyện mộng mị. Thôi, mình dậy sửa soạn để tôi xuống dưới gọi thằng Xế chuẩn bị xe cộ. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt. Thằng Xế chạy sồng sộc tới phòng, xém tí đâm sầm vào ông Phán. Vừa mở mắt ra đã thấy lắm chướng mắt đâm bực mình. Ông quát thằng Xế. Chuyện gì mà mày loạn lên thế? Thằng Xế nuốt nước bọt lấy hơi, gấp gáp đáp. Thưa ông bà, đứa ở của cậu chủ chạy lại nhắn rằng dưới quê gọi điện lên bảo cậu sang nhà thương kiếm ông bà, nhắn về gấp để giải quyết chuyện cái giếng. Nghe nhắc tới cái giếng, ông bà Phán nhìn nhau, mặt biến sắc, đồng thanh lên tiếng. Cái giếng nhà làm sao? Dạ, nó có 2 oan hồn. Hại hơn nữa là chúng muốn bắt mạng Thế Chỗ. Nghe đầu ông Cải suýt bị nó bắt xuống giếng còn... Ông Phán đưa tay cản lời thằng Xế, quay sang hối thúc Tuệ Sảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn bản thân cùng thằng Xế đi trả tiền phòng rồi ra xe ngồi đợi. Dọc đường đi, Tuệ Sảo sực nhớ tới mấy hành động lạ và lời ông cụ thầy Pháp. Cô khuyên chồng nên tìm cụ ấy nhờ giúp đỡ. Ông Phán tuy lòng hoang mang, song vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói cứng. Đợi về nhà xem xét rồi hãy tính. Chờ nóng vội kẻo vừa mất tiền oan cho bọn thầy cúng, vừa bị dân làng cười cho thối mũi. Vì ai đợi kẻ học thức đi mê muội ba chuyện ma có. Đám tôi tớ khi thấy ô tô chủ nhà về tới sân thì nét mặt hân hoan, lòng vui như chảy hội. Không kịp đợi chủ ráo mồ hôi, người vội vã xách hành lý, người tay bưng trà rót nước, người bật quạt mát. Thấy màn đón chủ đã tạm ổn thỏa, họ liền thi nhau kể chuyện nhà. Giếng nhà mình có hai vong ma nữ, chúng tôi ngờ đấy là oan hồn của cô chủ và con muống. Anh ta điền cất tiếng hớt ngang. Tôi thấy rõ ràng dưới giếng có hai cái đầu, mặt mày trắng như vôi, mắt trũng sâu. Chúng lượt nhau vòng vòng nhìn hãi lắm. Lời người làm cứ nhao nhao bên tai khiến người nghe đinh tai nhức óc. Ông Phán vỗ bàn quát lớn. Thôi, mấy người đi làm việc của mình đi, còn ông Cải ở lại thuật chuyện coi. Ông Cải dạ thưa, miệng kể không sót chi tiết. Mắt chốc chốc liếc về phía cái giếng nằm chễm chệ ở góc sân dưới. Vốn đã rất tin tưởng, giờ thấy điều dáng lấm lét sợ hãi của ông Cải, thành thử ông Phán tin ngay chẳng chút hoài nghi. Còn Tuệ Sảo, cô sợ chần chừ kéo dài thời gian dễ sinh họa lớn, vội sai ông Cải đi mời bằng được ông cụ thầy Pháp hôm bữa. Ông Cải đảo mắt ngó ông Phán có ý thăm dò. Thấy ông Phán cứ ngồi trầm ngâm ngó xa xăm, không lên tiếng phản đối. Đoán chừng ông chủ cũng ngầm bằng lòng với ý kiến vợ mình đưa ra, nên mạnh dạn cất bước. Ông Cải đi rồi, Tuệ Sảo cũng bỏ sang gian thờ thắp. Đứng trước di ảnh Mỹ Ngọc và bà Thu, nhìn bát nhang trầm tỏa khói tựa dải lụa trắng mỏng manh, bay lả lả, níu dấu chân người khuất. Cô bồi hồi tiếc thương. Sao cô hai ra đi tức tưởi vậy? Thấy cô chịu chuyện trò, tôi chưa kịp mừng vui thì đã nhận tin dữ. Nói ra sợ người ta nghĩ mẹ gả con vịt làm gì có tình cảm. Thực tâm, tôi rất muốn nuôi cái tình mẹ con với cô. Muốn chăm sóc bầu bạn, chia sẻ buồn vui. Và hơn nữa là rất thương cảnh đời bất hạnh của cô. Tuệ Sảo càng nói, nước mắt càng giàn giụa. Con Sen đứng bên sợ chủ kích động quá lại xảy ra chuyện không hay. Bèn nóng ruột khuyên lơn. Bà vừa khỏi bệnh nên xin hãy nén đau thương. Chú trọng sức khỏe ạ. Tuệ Sảo ngậm ngùi rút khăn lụa thấm lệ bờ mi. Bước ra khỏi gian thờ, nhắm hướng bếp đi thẳng. Vừa đặt chân tới dãy nhà ngang thì thấy ông Cải đã về ngoài sân. Chân bước lẹ làng, nét mặt buồn thiu. Thưa bà, ông cụ vắng nhà, nghe đâu ra phố huyện chắc phải một hai hôm nữa mới quay về. Tuệ Sảo im lặng giây lát rồi hỏi ông Cải lẫn tất thảy đám tôi tớ. Thế ngoài ông cụ ấy ra mọi người còn biết thầy Pháp nào nữa không? Ai nấy lắc đầu thay câu trả lời. Cô thở dài tiếp lời. Vậy thì đợi ông cụ thôi chứ biết tính sao giờ. Nghe chủ nhà bảo đợi, người ăn kẻ ở xanh mặt nhìn nhau. Tuy trong lòng lo lắng bất an, có điều khi đối diện với gia chủ, họ không dám mở miệng tỏ rõ ý. Bởi phần trọng cái ơn, phần sợ cái uy của chủ nhà. Sau khi cơm tối xong xuôi để tránh gặp điều bất trắc, mọi người khuyên vợ chồng ông Phán cần ở yên trong nhà và phải cửa khóa then cài thật cẩn thận. Ông Phán nghĩ mọi người đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề, liền tặc lưỡi. Ôi giời! Nói nhiều đó, ông chống gậy bỏ về phòng. Trái với thái độ thờ ơ của ông, Tuệ Sảo cảm ơn sự quan tâm lo lắng ấy của mọi người, đồng thời cố lục lọi trong trí nhớ kiếm tìm những điều về cha mình. Bởi ông Tống vốn là người Tàu, lại là thương nhân, luôn bôn ba xuôi ngược, nên rất chú trọng mấy vấn đề tâm linh, phong thủy. Nhờ đó cô mới biết được một vài mẹo xua đuổi tà ma từ cha. Dù bản thân chưa xác thực được sự linh ứng của mấy mèo ấy, nhưng nhận thấy cho bếp, muối gạo và gừng, mấy thứ ấy đều có sẵn trong nhà. Vì thế đánh liều, chỉ cách cho mọi người làm theo. Cô bảo họ lấy tất cả trừ củ gừng, đem chia làm các phần bằng nhau, rồi trộn lẫn rải quanh miệng giếng. Còn gừng thì đập dập đun nước uống. Thấy cảnh vật dần bị bóng tối nuốt chửng, nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người tăng lên bội phần. Vì vậy họ chẳng dám chần chừ thêm phút giây nào mà bắt tay vào việc ngay. Người gạt cho bếp, người lấy muối gạo, kẻ chạy đào củ gừng. Tuệ Sảo cũng không chịu ngồi không, cô xắn tay áo phụ giúp, miệng không ngừng nói về tác dụng của việc đang làm. Con sen nãy giờ ngồi im chẳng dám rời chủ nửa bước, mắt đảo như răng lạc ngó tứ phía cảnh giác cao độ. Đột nhiên nó chạy nhanh lại hướng cửa, tay chỉ trỏ hét thất thanh. Ông Phán, ông đến cái giếng kìa. Cả nhà biết ông Phán bị ma dẫn lối, cuống cuồng lao ra sân nhấc. Người túm tay chân, kẻ ôm thân nhấc bổng đối phương, bế thẳng vô nhà. Cánh cửa nhà vừa khép lại, tức thì một giọng cười the thé vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Tuệ Sảo tim đập thình thịch, cất giọng run run. Là nó đó sao? Dù cô chẳng hề chỉ đích danh, song mọi người ngầm hiểu và đồng loạt gật đầu. Ban nãy con sen là đứa nhát gan nhất, ấy vậy mà lúc gay cấn nó lại là đứa bình tĩnh nhất. Nó chạy đi xách ấm nước gừng rồi rót ra từng bát bưng mời chủ. Kế đến bưng đưa cho lần lượt từng người dục uống. Bát nước gừng ấm nóng trôi xuống bụng, liền xua tan sự ớn lạnh trong cơ thể, khiến ai nấy bình tâm, tĩnh trí phần nào. Vì ông Phán sau khi được vợ bóp miệng đổ hết bát nước gừng, được tôi tớ xoa dầu bóp nắn tay chân, liền từ từ mở mắt. Thấy mình nằm ở dãy nhà ngang và có nhiều người vây quanh, liền lấy làm ngạc nhiên. Nhưng chỉ ít phút sau, vẻ mặt ngơ ngao ấy biến mất, nhường chỗ cho sự hoang mang và lẫn chút bi ai. Sở dĩ sắc mặt thay đổi chớp nhoáng là tại cách ít phút trước đó bản thân đang nằm suy tư, nhớ tới tháng ngày buồn vui bên người vợ quá cố. Bỗng tiếng thở dồn dập, tiếng nghiến răng ken két kèm tiếng bước chân thầm thịch vang lên ngoài sân. Tưởng đám tôi tớ lại bày trò lạ, ông nhòm dậy xỏ dép định ra mắng mỏ. Chẳng hiểu sao, qua ngọn đèn khí tỏa thứ ánh sáng yếu ớt treo tít ngoài cổng nhà, ông có thể thấy rõ mồn một cảnh con muống túm tóc Mỹ Ngọc đè ghì xuống giữa sân. Còn Mỹ Ngọc thì nước mắt chan hòa, vùng vẫy chống cự. Phần tức con ở làm càn, phần thương cô con gái bất hạnh khi bị người ta ăn hiếp. Lửa giận bốc ngùn ngụt khiến tâm trí ông mụ mị, khó lòng phân biệt được cảnh trước mắt thực hay hư. Quá xót con, ông trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhấc chân, lột đôi dép mà nhắm vào con muống, vừa chọi vừa hét lớn. Mày ăn gan hùm beo hay sao dám đánh tiểu thư hả? Thứ tồi mọi, chân đất mắt toét. Bây đâu, túm óc con khốn kia lại cho ông. Đối mặt với sự hung dữ của ông Phán, con muống không chút e dè, mặt vênh váo, nhoẻn miệng cười trêu gan. Gào khản cổ mà chả thấy đứa tôi tớ nào ló mặt. Ông cuống cuồng xắn tay áo lao ra sân định giải cứu con gái, đồng thời tính vả cho con muống mấy cái, cho nó chừa cái thói láo xược không phân biệt chủ tớ. Ai dè lúc ra tới nơi liền thấy muống ta lôi nhanh Mỹ Ngọc về phía cái giếng. Đứa con gái tội nghiệp bị kéo lê, mặt nhăn nhó khóc thảm, da chảy xước rướm máu. Nghĩ hai vợ chồng xưa nay luôn nâng niu con như trứng mỏng, dù Mỹ Ngọc có bướng bỉnh gây lỗi cũng chỉ nhẹ nhàng phân tích khuyên bảo, chứ chưa một lần nỡ xuống tay đánh phạt. Thế mà giờ muốn ngang nhiên đứng trước mặt ông ra tay hành hung, làm tổn thương tinh thần và da thịt của Mỹ Ngọc. Điều đó khiến ông căm phẫn tột độ, nên càng quyết lao tới túm cổ muống cho kỳ được. Mình thấy trong người sao rồi? Sao biết đêm hôm châu ấy không an toàn còn tìm đến? Lời trách móc của Tuệ Sảo kéo ông trở lại thực tại. Không nói năng gì, ông ngồi tựa lưng vào thành giường, Khóe mắt ngấn lệ suy ngẫm về cảnh tượng ban nãy, rồi tự đặt câu hỏi cho mình rằng liệu đó có phải là giây phút của con gái trước lúc lâm chung. Lạch cạch, lạch cạch. Cánh cửa lay động y hệt có ai đó đứng bên ngoài lay giật. Thoạt đầu mọi người nghĩ là do gió lớn tác động. Sau không nghe gió rít qua mái ngói lùa qua kẽ hở thì chủ tớ bắt đầu hoảng loạn. Tất cả cùng nhón bước leo tót lên cái giường ông Phán đang ngồi, nín thở giọng tai nghe ngóng. Tuệ Sảo, con mau mở cửa cho mẹ. Bà Hai Rủ nghe tiếng mẹ gọi liền thở phào nhẹ nhõm, nét mặt rạng rỡ toàn tiến tới mở cửa. Chợ Đông Cải giang tay lắc đầu ngăn cản, rồi cất giọng vừa đủ nghe. Chính tay tôi đã khóa cổng lớn. Ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chủ nhân, ngầm khẳng định việc mình làm. Tuệ Sảo rùng mình lắp bắp. Ngoài kia... Câu nói tuy lấp lửng nhưng nhận về bao nhiêu cái gật đầu. Hồi lâu không thấy động tĩnh, bên ngoài lại giật cửa ầm ầm thúc giục. Con gái, mẹ đến thăm nhà mà mày nỡ lòng nào bỏ mặc không đoái hoài. Lúc này thì ai nấy đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Họ vơ lấy tấm mền phủ lên người, mắt láo liên, răng va vào nhau cầm cập. Thấy tình hình hết sức căng thẳng, ông Phán muốn đánh tan bầu không khí nặng nề. Nhưng vì đang đối trí nên khi liếc thấy cái thúng con đặt trên bàn, bèn vịn vào đó. Ông hỏi một câu mà bản thân tưởng chừng là quẻ, ai dè rất đúng lúc đúng trọng tâm. Cái thúng kia chứa cái gì thế? Tuệ Sảo hất tung lớp mềm mỏng vỗ vào chân, nói với thái độ mừng rỡ. Sao có thể quên nó được nhỉ? Nhưng khi con sen góp lời liền khiến mặt cô biến sắc. Quan trọng là ai sẽ ra giếng? Hỏi ra mới biết đấy là thứ vợ mình bảo tôi tớ làm với mục đích vây hãm âm hồn. Ông Phán liền đáp trả ý con sen. Thứ ngoài kia mạnh yếu hiển dữ thế nào chúng ta phần nào đã rõ, nên mọi người tốt nhất chớ bén mảng lại gần kẻo vong mạng. Dứt lời ông chỉ tay xuống nền nhà, chỗ khe hở ở bậu cửa, dường như sợ thứ ngoài kia nghe thấy. Ông hoa tay múa chân ra hiệu. Mọi người đồng tình cho đấy là kế hay. Họ lấy hết can đảm nhón chân tiến sát bậu cửa, rồi bóc từng nắm cho muối gạo ném ra ngoài. Họ cố tình ném sao cho có thể tạo thành vệt dài chắn lối cửa. Bỗng một tiếng tóm bất ngờ vang lên, tiếp đó là tiếng quẫy đạp nước dữ dội làm mọi người giật thót, co giò chạy về giường. Họ ngồi nép bên cạnh nhau hồi hộp chờ đợi điều bất thường. Mặc dù sau đó chẳng có thêm hiện tượng quái dị nào xảy ra, song chủ tớ hồn treo ngọn tre, cưa ngồi trông mắt cầu trời mau sáng. Khi mặt trời lên quá con sào, đầu đó đưa lại tiếng chó gà rượt nhau, tiếng lợn en ép hất máng gỗ đòi ăn, tiếng nông phu cười nói rộn rã. Bây giờ chủ tớ nhà Phán mới dám vòng cửa sau, bước tới gian nhà chính ngó nghiêng. Cảnh vật được ánh ban mai soi tỏ từng ngóc ngách, khiến nỗi sợ trong lòng họ tạm thời lắng xuống. Thấy tôi tớ mắt lờ đờ thâm quầng vì mất ngủ, gia chủ thương tình bảo mọi người tạm gác việc đồng áng nặng nhọc và không quên dặn che chắn miệng giếng, rải thêm ít cho muối gạo xung quanh. Dặn dò ổn thỏa, vợ chồng nối gót ra bàn nước ngoài sân. Chim hót líu lo, bông kiểng uốn mình tạo muôn hình vạn trạng, khoe sắc đưa hương. Tiếc là lòng dạ đôi bên nặng trĩu nên cảnh trước mắt dù có hữu tình cũng hững hờ vô cảm. Ông Cải tay xách bình trà nóng, tay bưng dĩa khoai luộc bốc khói nghi ngút ra mời chủ tạm lót dạ. Đoạn tần ngần nói: Thưa ông bà, nếu thầy pháp kia vẫn chưa về thì có lẽ đêm nay cả nhà chúng ta nên lánh tạm đi nơi khác. Ông Phán xoay tách trà gật gù: Tôi cũng tính thế. Tuệ Sảo lòng nóng như lửa đốt thở dài góp ý: Phiền ông đi thêm chuyến nữa đến nhà ông cụ xem tình hình. Ông Phán xua tay: Để tôi cho thằng Xế đưa đi, lỡ đến nhà không gặp thì nhờ ông ra huyện canh ngay lối về rước thầy dùm tôi. Ông Cải dạ vâng, tính cách bước đi gọi thằng Xế sửa soạn. Bất ngờ có giọng nói lạ trầm ấm vang lên từ phía cổng: Chẳng hay ông bà đây kiếm tôi. Ông bà Phán thấy ông cụ thầy Pháp thong thả tiến vào sân thì mừng quính, nhất là ông Phán. Ông chạy tới tay bắt mặt mừng, tựa gặp được bạn hiền xa cách lâu ngày. Sau màn chào hỏi thú lỗi là cảnh chủ tớ ngồi xoay quanh ông cụ thuật hết những chuyện ma quái xảy ra mấy hôm nay. Ông cụ nghe xong liền hỏi: "Giờ gia chủ muốn tôi làm gì? Tiễn hai vong đi đầu thai hay chỉ tiễn vong nhà còn bắt nhốt vong lạ?" Nhớ lại cảnh tượng con gái vàng ngọc bị muốn đánh đập, ông Phán phút chốc bùng lửa giận. Sau ngẫm lại thấy cảnh đó không biết thực hư, và lại đường nào con muốn cũng đã chết, nên ông chọn cách buông bỏ. "Xin thầy tiễn cả hai đi đầu thai giúp con." Thấy sự nhân nghĩa của gia chủ, ông cụ thầm khen ngợi. Đoạn cụ bảo gia chủ đi mời người nhà muống đến tham gia, bên cạnh đó cũng liệt kê đồ lễ bảo chuẩn bị đầy đủ. Về phía nhà bà Sâm, khi biết chuyện vong hồn muống chưa siêu thoát mà đang quấy nhiễu gia chủ, bà ứa nước mắt vỗ ngực quát mắng giữa hư không: "Sao mày khốn nạn thế hả con? Mày không siêu thoát thì về với mẹ. Mẹ lo hương khói chưa ai lại hết lần này đến lần khác báo hại người ta." Trải với bà mẹ, người cha râu tóc xồm xoàm, người nồng mùi men yêu cầu người tôi tớ về thông báo với ông bà Phán rằng phải cho ông ta mấy chục bạc thì ông ta mới bằng lòng sang làm lễ, bằng không sẽ thắp nhang xúi con gái quấy phá nhiều hơn nữa. Bà Sâm nghe chồng nói năng ngông cuồng, không biết phải quấy, liền dãy nảy kêu gào: "Ôi trời cao đất dày ơi, cha con nó kẻ âm người dương, lý nào ăn ở bạc nhược thế." Đứa tôi tớ chứng kiến cảnh vợ chồng họ rằng co cãi lộn thì vương đầu nhức tai. Nó lắc đầu ngán ngẩm ra bước quay về thưa rõ tình hình với Tuệ Sảo. Không muốn thêm rắc rối, vì thế cô miễn cưỡng đưa người làm tờ giấy bạc 10 đồng kèm lời răn đe: "Mày nói nhà đó đừng được voi đòi tiên, nếu không hợp tác thì thiệt thân chứ ích gì." Nó cầm tiền chạy ngược trở lại nhà bà Sâm kèm lời nhắn của chủ mình. Bà Sâm mếu máo muối mặt nhận tiền, phần muốn tránh lôi thôi bẽ mặt, phần biết con gái chẳng muốn trông thấy mặt cha. Bà đi chợ mua rượu thịt để hòe, bày ra mâm cho chồng, rồi dắt bốn đứa con thơ sang nhà Phán. Bọn trẻ thấy cha dốc chai rượu uống ừng ực giống nước lã, chốc chốc nhón tay bóc miếng thịt lợn giả cầy cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, thì nhùng nhằng không chịu. Chúng nuốt nước miếng, vịn cửa đứng cạnh con chó già, mắt hào háo hết nhìn đĩa thịt lớn, lại nhìn cái mồm tèm lem mỡ của cha đợi chờ sự bố thí. Thấy lũ con không chịu biến khỏi tầm mắt, ông ta bực mình túm óc đứa lớn đẩy ra sân quát đuổi. Biết không còn hy vọng, chúng mới chịu theo mẹ rời nhà. Cơn thèm thuồng này chưa phai liền cám dỗ khác ập tới. Bởi khi tới nơi, lũ trẻ trông thấy mâm cúng bày đủ hương hoa, cháo nổ, xôi chè, gà luộc vàng ươm và cái thủ lợn bọc màng mỡ mỏng tỏa hương thơm nức mũi. Chúng đứng khựng lại, hít lấy hít để, hy vọng mùi thịt luộc có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng đang réo rắt cồn cào. Bà Sâm vừa thương con, vừa sợ ai đó bắt gặp cảnh tủi hổ này nên ra sức kéo chúng sang một góc khác. Trùng hợp sau, ông Phán từ phòng khách đi ra trông thấy cảnh ấy. Thường lũ trẻ đói ăn, ông bảo bà mẹ dẫn bảy con vào bếp lấy cơm nước cho ăn no bụng. Lần đầu được ăn cơm trắng với cá kho, bọn trẻ cười tít mắt chìa bát liên tục. Bà mẹ xới cơm cho các con mà liên tưởng tới người chồng tệ bạc nên chảy nước mắt ròng ròng. Một đứa thấy vậy ngừng nhai, nó há cái miệng nhão nhẹt cơm, nghiêm nghị quát mấy đứa khác: "Tụi bây ăn từ từ thôi, chừa phần mẹ với, mẹ ăn không kịp nên khóc kia kìa." Bà Sâm bật cười mắng yêu con: "Chà bây." Đến gần giữa trưa, khi mọi thứ đâu đã vào đấy, ông cụ bắt đầu rửa mặt mũi, bận áo dài thâm, đốt chầm xong mình mẩy. Đủ chầm trên đĩa gốm vẽ hình con gà cháy hết phân nửa, thì cụ bảo mọi người gỡ che chắn trên miệng giếng. Tiếp đến đốt một nén nhang cầm tay và đi vòng vòng khắp sân nhà, lẫn giếng nước khánh rầm rầm. Đến gần giữa trưa khi mọi thứ đâu đã vào đấy, ông cụ bắt đầu rửa mặt mũi, bận áo dài thâm, đốt chậm xong mình mẩy. Nụ chậm trên đĩa gốm vẽ hình con gà cháy hết phân nữa, thì cụ bảo mọi người gỡ che chắn trên miệng giếng. Tiếp đến đốt một nén nhang cầm tay và đi vòng vòng khắp sân nhà, lẫn giếng nước, khấn rầm rì. Lần lượt khấn hết 3 tuần hương, cụ chấm chu sa vẽ bùa lên tờ tiền mã rồi thả xuống giếng. Cứ tưởng tờ giấy sẽ từ từ rơi xuống dưới. Nhưng không, nó cứ bay lơ lửng trên miệng giếng. Biết vòng bên dưới chống trả không thuận theo ý mình mà. Cụ hớp một ngụm rượu, nhắm đích lá bùa phun mạnh, tay kết ấn. Lạ thay, khi những hạt rượu nhỏ li ti hệt màn mưa xuân chạm lá bùa thì lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn. Chỉ ít giây sau, dưới giếng vọng lên tiếng la hét chói tai. Lúc ngọn lửa lụi tàn, thình lình gió bụi ập tới thổi tắt nhang đèn, làm một số đồ lễ ngả nghiêng. Lò hương án bị gió xô ngã, mọi người hô hoán định cùng nhau giúp sức giữ chặt chân bàn. Nhưng ông cụ cảm nhận được luồng âm khí mạnh đang ẩn trong cơn gió. Sợ nó có thể gây hại đến họ nên xua tay cất tiếng can ngăn. Kệ đấy, ai nấy mau vào nhà khép cửa lại. Nghe vậy họ vội vàng lao nhanh vào nhà khóa cửa. Song vì hiếu kỳ muốn chứng kiến việc thầy Pháp bắt ma nên ghé mắt qua các kẽ hở ở vách ngó ra sân. Một số người xì xầm nhỏ to vẽ ra cạnh ông cụ Ai Phong đọc thuật chú, hiên ngang đối đầu ma quỷ. Một tay thu gom gió bụi trả lại sự bình lặng ban đầu. Đến khi thấy rõ cảnh cụ nép mình dưới gốc cây gần đó tránh cơn cuồng phong thì xìu mặt chưng hửng. Ông cụ không lâm thầm khấn hay bắt tay kết ấn, dưới giếng cũng không chút động tĩnh. Đôi bên án binh bất động hồi lâu. Đợi cơn cuồng phong qua đi, cụ mới rời chỗ ẩn nấp, vùi bụi bặm sửa lại trang phục. Sau đó gọi mọi người ra ngoài phụ mình sửa soạn án hương để bày biện mâm cúng mới. Thấy đã quá giờ cơm mà ai nấy chưa có gì vào bụng, Tuệ Xảo nhắc đám tôi tớ mau chóng dọn cơm. Lát sau con Sen bưng mâm cơm lên phòng khách, nơi có vợ chồng cô và ông cụ đang ngồi trà nước chuyện trò. Đoạn nó nghe gia chủ hỏi liệu có thể gặp Mỹ Ngọc để hỏi rõ nguồn cơn sự tình. Liếc mắt sang phía bên thấy ông cụ gật đầu kèm câu. Hỏi được nguyên nhân hay không còn tùy thuộc vào chấp niệm của vong và duyên giữa đôi bên. Nó sợ xanh mặt sờn gai ốc, tay run rẩy hạ mâm bát. Đến xế chiều, mọi người lại tiếp tục công việc dở dang. Lần này, án hương chỉ xôi chè cháo nổ, giấy áo thuyền hoa đủ màu sắc chứ không gà không lợn. Ông cụ vừa thắp nhang chưa kịp khấn vái gọi vong, liền thấy vong hồn Mỹ Ngọc ẩn hiện trước mắt. Nhìn cơ thể vong từ đầu đến chân ướt sũng nước, mặt mũi trắng toát, mặt mũi thầm xì rụt rè, khoanh tay đứng run rẩy. Biết vong còn mang nặng những ấm ức oán hờn của lúc sinh thời và lúc chết rồi, vẫn bị dây oan nghiệt kìm hãm chèn ép. Thương cảm cho vong, cụ châm lửa đốt hết số lễ vật gồm dây áo tiền vàng để tên Mỹ Ngọc. Lạ thay, lễ vật cháy đến đâu thì bên cạnh cô có nhiều đồ đạc xuất hiện bên cạnh đến đó. Cô nhìn ông cụ ra điều khó hiểu. Cụ cười hiền khẽ nói. Đó là những gì người thân mi gửi cho. Mau mặc vào rồi ta cho gặp họ. Và lát sẽ đưa về cõi âm, diện kiến quỷ thần cân đo phước tội, chờ ngày luân hồi hóa kiếp. Mi chịu không? Mỹ Ngọc nhìn nếp nhà quen thuộc lưỡng lự không đáp. Đoạn nghe vang vang bên tai tiếng gọi thân thương của mẹ hiền và đứa em trai tội nghiệp. Con gái, chị hai, ta đi thôi. Cô ngoái đầu tứ phía tìm kiếm xong chẳng thấy họ đâu. Chỉ thấy cha cùng mẹ kế ngồi thẫn thờ sầu não. Cô gật đầu thay câu trả lời rồi đi chọn bộ váy áo yêu thích. Bây giờ ông cụ mới đi tới chỗ mọi người bảo ai không phận sự thì vào nhà hoặc ngồi cách xa. Còn đối với vợ chồng ông Phán, cụ lấy một ít bột màu xám cho chấm lên trán. Tức thì họ có thể trông thấy Mỹ Ngọc. Nhìn cô trong bộ dáng tươm tất, nét mặt tươi sáng, khiến lòng họ phần nào bớt đớn đau. Đôi bên đối mặt mà chẳng ai thốt được câu nào, bởi cảm xúc dâng trào làm Châu Lệ lấn át lời muốn nói. Khi ông cụ bắt tay kết ấn tạo điểm sáng giữa khoảng không và đẩy chiếc thuyền hoa chở đầy đồ đạc ra xa. Biết thời gian rời đi đã cận kề, Mỹ Ngọc quỳ gối trước hai người, vái lại thổn thức. Cha, mẹ hai, thứ lỗi cho con gái sóc nội không hiểu chuyện. Cha mẹ và anh trai ở lại gắng sống tốt, sống hòa thuận yêu thương nhau nhé. Con gái đi đây. Nói rồi cô toan xoay người bước lên thuyền hoa, trôi về điểm sáng do ông cụ khai thông giữa hư không. Đột nhiên một cánh tay xương sầu vươn tới, túm lấy Mỹ Ngọc, định kéo tuột cô quay trở lại giếng sâu. Vợ chồng ông Phán kinh hãi là thất thanh. Cẩn thận, Mỹ Ngọc! Nhanh như chớp ông cụ miệng lâm thâm bùa chú, tay ném lá bùa về phía cái giếng. Lá bùa nhỏ rời tay chủ nhân lập tức bốc cháy hóa thành ngọn lửa màu xanh lục bao phủ miệng giếng. Vong mang tà tâm càng điên cuồng chống cự thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Nhờ ông cụ ra tay kịp thời nên Mỹ Ngọc thuận lợi rời đi. Tức mình vì bị bùa phép thiêu đốt, muốn căm hận, ngoác cái mồm thâm sì la hét chửi rủa ông cụ. Nghe mấy lời bất nhã ấy như gió thoảng qua tai, cụ bình thản kết ấn khống chế vong hồn, điều đến bên án hương rồi tiếp tục nghi lễ. Tới khúc cụ lắc chuông đọc tên, nguyên quán, ngày giờ sinh lẫn mất của vong ma hỏi. Giờ mi có chịu rời trần thế buông bỏ chấp niệm? Không thèm đợi đối phương nói hết câu, muốn cười điên dại, mắt long sòng sọc cắt lời. Đồ cha già quạ mổ, tao chưa báo được thù này á, thì đừng hòng đi đâu hết. Dứt lời liền vùng vẫy la hét hỏng muốn thoát thân. Sợ chấp niệm quá lớn dễ khiến vòng ma hóa quỷ, ông cụ rút một que nhang đang cháy nhúng vào cốc rượu. Tiếng lửa nước đối đầu phát ra âm thanh xèo xèo, kéo theo lớp tàn tro đóng váng. Cụ lắc vòng vòng cố tình hòa tan, xong đưa cho bà Sâm bảo uống cạn. Bà Sâm uống hết liền thấy người ấm áp khoan khoái hẳn. Sự lạnh lẽo gai người kèm cảm giác uể oải bất minh ban nãy bị đẩy lùi nhanh chóng. Nghe ông cụ giải bày về sự tình của con gái, bà nước mắt lã chã tiến đến chỗ con thủ thỉ. Mày sống thì gây ra bao chuyện sai trái khuấy động gia nương người ta, chết rồi còn không chịu buông tha là cớ làm sao? Đây là lỗi lầm mày tự chuốc lấy chứ ai làm gì mày mà mày ôm hận. Nếu sự thật phơi bày, người ôm oán hận phải là gia đình họ mới đúng. Thôi, hãy quay đầu để sớm được hồi sinh con ơi. Bà mẹ khuyên con chừng nào khóc sướt mướt chừng ấy. Ông bà Phán ngồi cách xa nên không nghe rõ bà Sâm nói gì. Xong thấy bà nấc lên từng hồi, giang rộng vòng tay, chân nhích từng bước tiến tới chỗ muống đang vùng vẫy như con thú hoang khát máu thì hãi hùng nhắm mắt. Hình ảnh người mẹ khốn khổ khóc thảm thiết, đôi vai gầy rung lên theo từng cung bậc cảm xúc, rút cạn tâm can, buông lời khuyên lơn lẫn vấn tội càng khiến một vong ma cuồng trí, chất đầy oán niệm như muốn thêm căm ghét. Nó nhắm mắt lắc bẻ khớp cổ kêu răng rắc mấy cái rồi bất ngờ mở mắt, cười the thé toàn vồ lấy mẹ mình, xé toạc hàm. May sao bà Sâm lách thân, né kịp nên thoát nguy trong gang tấc. Thấy con gái sẵn sàng ra tay với người dứt ruột đẻ ra, bà rợn sống lưng, mặt xanh như tàu lá chuối bước giật lùi, giữ khoảng cách nhất định. Ông cụ cũng khá bất ngờ trước hành động ấy của muống, thành thử ra sức đề phòng hơn. Cụ bảo bà Sâm xuống ngồi kế bên vợ chồng ông Phán cùng lũ trẻ để đảm bảo an toàn. Bà không dám trái lời xoay người cất bước, đoạn ngoái đầu nhìn con thì thoáng thấy ông cụ chấm bút vào hũ chu sa vẽ liền mấy tấm bùa. Bà đâm hoảng vì lo lắng cho con, bởi tình mẫu tử không cho phép bản thân thờ ơ. Dù muốn có hóa ma hóa quỷ thì vẫn là cốt nhục bà từng mang nặng đẻ đau. Sợ con lại bị lửa thiêu đốt, bà lao tới hất đổ hương án, ôm ghì lấy ông cụ, giữ chặt tay không cho vẽ bùa rồi hô lớn. Tội bà đâu mẹ chịu hết, mau trốn chạy đi con, mau đi. Ánh mắt đỏ ngầu chất chứa hận thù của muống đọng lại vài giây trên gương mặt người mẹ khắc khổ. Ngỡ tình mẹ thương con có thể cảm hóa được muống, nhưng không, nó không chạy trốn mà ẩn mình vào không khí, dùng gió bụi che mắt Phạm, rồi lao tới chỗ Tuệ Sảo định lập thế đoạt mạng. Ngay lúc áp sát Tuệ Sảo, nó bất ngờ bị sợi xích sắt nung đỏ quật mạnh vào thân, muốn ngã sóng xoài quằn quại vì bỏng rát. Liền thấy quan binh nhà Âm thấp thoáng trong màn sương bạc. Dẫu biết khó lòng thoát thân, nhưng nó vẫn chắp tay khóc lóc cầu xin ông cụ cứu giúp. Con biết tội mình rồi, xin thầy cứu vớt giúp cho. Ông cụ vùng khỏi cánh tay khẳng khiu của bà Sâm, ném ánh mắt sắc lạnh về phía hai mẹ con họ gằn giọng. Người Âm kẻ Dương không phân biệt được việc quấy phải. Nãy rượu mời không uống, giờ đành chấp nhận uống rượu phạt thôi. Tôi là kẻ phàm tục, chỉ thông hiểu chút tài phép còn con, nên nào dám đối đầu quan binh nhà Âm. Xin hiểu cho. Những sợi dây sắt nung đỏ tiếp tục được quăng ra cuốn chặt tứ chi của muống. Cứ thế nó bị lôi đi trong tiếng hét đầy đau đớn. Nhà chị làm thế xém chút nó lấy mạng bà chủ rồi đấy. May các ngài quan binh xuất hiện kịp thời mới ngăn được. Bị ông cụ mắng, bà Sâm đang quặn thắt ruột gan, đứng ngạch mặt, dõi theo bóng con, lập tức run rẩy quỳ gối, dập đầu liên lịa nhận lỗi. Bà đấm ngực thùm thụp nghẹn ngào nói lý do vì sao bản thân lại bất chấp bao che cho con. Thì ra muốn vốn không phải là con ruột của người chồng hiện tại, mà chỉ là con riêng của bà và người chồng quá cố. Buổi đầu tiếp cận mẹ con bà, ông ta hết sức chiều chuộng chăm lo cho cả hai. Những tưởng tình cảm ấy kéo lâu dài về sau, ai ngờ khi về chung một nhà, khi gạo nấu thành cơm liền bộc lộ bản chất. Ông ta xem muống không khác gì cái thứ u nhọt trên da, nên ghét cay ghét đắng. Từ nhỏ đến lớn, muống luôn sống trong cảnh đòn roi ghẻ lạnh. Thương con, nhiều lần bà cãi chồng, lấy thân che chắn đòn roi. Cũng đôi lần nghĩ tới chuyện dắt con bỏ trốn. Nhưng lúc nhìn xuống cái bụng bầu to lùm lùm thì đành tiếp tục cắn răng chịu đựng, thói gia trưởng vũ phu của người chồng. Cho tới thời điểm bà Sâm liên tục hạ sinh, bốn cô con gái chẳng lòi được mụn con trai. Thì bao nhiêu điều tồi tệ khó khăn túng quẫn của cuộc đời đổ đầu, bủa vây lấy mấy mẹ con họ. Người chồng ra ngoài bị lắm kẻ khinh chê do sinh con một bề. Về nhà nhìn lũ con vịt trời suốt ngày há mồm đòi ăn, đâm chán trường, nên quy tội cho vợ không biết đẻ rồi sinh thói lười nhác rượu chè. Thấy mẹ gầy nhom, nét mặt khắc khổ đội tuổi. Còn các em thì đêm ngày khóc ngặt vì đói, muốn đánh liều lén bỏ nhà lên tỉnh kiếm việc làm. Một đứa trẻ tuổi mới lên 10, mang trên mình độc nhất bộ đồ, điểm mấy mảnh vá, ôm hy vọng đổi đời, rời lũy tre xanh. Trời xanh thương xót đưa đẩy nó gặp được bà Thu, một người giàu lòng nhân ái. Nhờ đó mẹ con bà Sâm ở quê nhà mới có bữa cơm bữa cháo, sống lay lắt qua ngày. Chính vì nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra cuộc đời đầy sóng gió tội lỗi của muống, nên bà bất chấp đúng sai quyết tâm cứu con. Ngẫm việc mình chỉ ngang đó, chuyện ân oán hai nhà không nên can dự. Ông cụ chào gia chủ rồi rời đi ngay. Vợ chồng ông Phán tuy đã tiến Mỹ Ngọc đi như ý, nhưng lòng vẫn nặng ưu phiền, thành thử nhất thời không có tâm trạng giữ chân ân nhân, đành trao tiền lễ hậu hĩnh, rồi hẹn ngày gần nhất vợ chồng ghé nhà tạ ơn. Sau khi ông cụ đi khỏi, họ cũng để bà Sâm dắt con về nhà, chứ không trách tội. Đêm đó ngoài vợ chồng ông Phán ra thì đám tôi tớ không tài nào chợp mắt, bởi ai nấy đâu được tận mắt chứng kiến cảnh vong ma rời đi, vì vậy vẫn ôm mối hồ nghi. Một đêm, hai đêm, rồi cả những đêm về sau chẳng có hiện tượng bất thường gì xảy ra. Khi ấy người ăn kẻ ở mới vững dạ. Một hôm, ông Phán trên đường ra viếng mộ, vô tình gặp bà Sâm với đám con thơ khom mình, lội bị bõm dưới mương. Thấy ông, bà tái mặt cúi đầu lý nhí chào. Nhìn lũ trẻ đứa bận mỗi cái áo cánh lộ cặp giò tong teo, đứa bận mỗi tấm quần phơi lưng trần trơ xương, mũi thỏ lò hai dây đặc quấn, mò cua ốc, hái rau dại cùng mẹ. Ông chẳng nói chẳng rằng lục lọi túi quần, lấy mấy tờ giấy bạc đưa cho đứa lớn đứng gần bên. Lát đồng gạo thổi cơm mà ăn. Tụi nhỏ vỗ tay reo mừng. Còn bà Thẹn lòng hớt hải bước lên bờ. Thưa ông, số tiền này lớn quá, tôi không dám nhận. Ông Phán gõ đầu gậy xuống mặt đường. Tụi nhỏ đói rã họng mà bày đặt sĩ diện làm gì? Tôi cho chúng chứ không cho nhà chị. Bà Sâm quỳ gối khóc òa, quyết định thay mặt người con gái thú tội để thanh thản lòng, rồi mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Bà kể lý do muốn ghét bỏ người ơn, ghét bỏ Tuệ Sảo, kể chuyện muốn gieo rắc những suy nghĩ xấu vào đầu Mỹ Ngọc, chuyện châm lửa đốt vợ chồng ông Phán vào ngày vui, rồi tới chuyện xúi Mỹ Ngọc bỏ thuốc hại Tuệ Sảo sảy thai. Ông Phán nghe từng nào thì tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng bừng chừng ấy. Ông chỉ tay lắp bắp. Nhà mày câm miệng, cút khỏi làng cho tao, bằng không ông giết chết cả nút. Bà Sâm dập đầu như bổ củi, miệng dạ vâng. Chẳng biết họ đi đâu, nhưng từ đó về sau, ngay cả lúc người chồng nát rượu qua đời cũng chả thấy tâm dạng. Còn ông Phán khi biết rõ sự thật thì không dám nói cho Tuệ Sảo hay, và càng không muốn đối diện. Vì thế đêm ngày tự dằn vặt trách thân, lâu dần u uất sinh bệnh nặng. Giây phút sắp nhắm mắt xuôi tay, ông gọi vợ và con trai đến bên giường chăn chối. Tôi chia gia sản làm hai, nửa cho mình, còn nửa cho con. Mình nhận lấy rồi hãy đưa mẹ đi thật xa, hãy tìm bến đỗ mới. Nói đoạn ông thở dốc giây lát rồi tiếp lời. Thanh Bình, cha mừng con đỗ đạt công thành danh toại, sống tốt con nhé. Và luôn nhớ rằng dù gì Sảo có chọn con đường nào chăng nữa, cũng phải kính trọng, yêu thương. Ông dặn dò nhiều điều, riêng chuyện về đứa con trai tội nghiệp, sợ Tuệ Sảo buồn lòng rồi ôm mối suy tư giống mình, nên mang theo xuống mồ. Ông Phán mất rồi, không lâu sau người mẹ ruột cũng qua đời. Tuệ Sảo không chọn rời đi hay tìm bến đỗ mới, cứ thế vun vén chăm lo cho Thanh Bình tới khi cậu thành gia lập thất. Một dạo đi viếng mộ, vô tình bắt gặp một cô gái lạ tuổi 14-15, tay cầm bó nhang nghi ngút khói, lần lượt thắp lên mộ người thân. Quá đỗi ngạc nhiên, Tuệ Sảo tiến tới hỏi ra mới hay đó là con gái lớn của bà Sâm. Nó kể mẹ mình giờ già yếu không minh mẫn, song thi thoảng bắt chị em chúng dắt về làng thắp nhang cho mồ mả tổ tiên và người có ơn. Đoạn nó chỉ tay về một bụi cây gần đấy, vẫy tay gọi. Mẹ ơi! Bà Sâm với mái đầu bạc trắng hói gần phân nửa ngoái đầu cười tươi. Nhưng khi chạm mặt Tuệ Sảo, bà lom khom bước lại hốt hoảng quỳ gối. Xin bà đừng nói với ông Phán rằng tôi về làng. Tôi xin hứa sẽ giữ kín miệng chuyện con muốn thấy bà Thu bỏ thuốc sơn dược vào trà. Chuyện cô Mỹ Ngọc tưới xăng còn nó châm lửa. Cứ thế bà nói một thôi một hồi. Tuệ Sảo vô thức, tay đặt lên bụng rồi siết chặt, ngửa mặt lên trời để ngăn dòng lệ tuôn. Tiếc là đôi má vẫn đầm đìa nước mắt, cô im lặng quay lưng. Trở về nhà, cô lấy số gia sản được chia cho đem đi, giúp đỡ kẻ khó khăn. Sau đó tử giã vợ chồng Thanh Bình, rồi tìm đến chùa, xin nương thân cửa Phật. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngô Tuyết đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện ngày mai.